Toàn chức pháp sư 52 chương 502 liệt hỏa chân tướng chương 502. Liệt hỏa chân tướng thần dính đã đi tới hỏa diễm ma nữ trước mặt. Nàng nhìn thấy hỏa ma nữ con mắt. Trong đầu hồi tưởng lại ở đỉnh bằng sơn đánh lén thì tình hình. Lúc đó đánh lén phi thường thành công. Hỏa diễm ma nữ căn bản không hề có một chút phòng bị. Thế nhưng để thần dính vạn phần không rõ chính là. Hỏa diễm ma nữ bị đâm trung sau cũng không có lập tức hôn mê. Nó thậm chí có thể ở hôn mê cái kia trong nháy mắt đem chính mình thiêu cháy thành tro bụi. Có thể nó không có. Mà bạch bố nhân Khương Phượng cũng không có cho thần dính cơ hội suy tính. Nhiếp hồn phóng tâm trạng. Thần dính cặp kia còn mang theo vài phần không kiên định con mắt lập tức theo ma như thế. Đầy giấy táo bảo tơ máu. Tràn đầy sát niệm phá miệt vung đầy lực. Hai tay giơ lên đâm về phía hỏa diễm ma nữ trái tim băng thể phá nát. Phá miệt phía trước cùng lanh lảnh trường mâu như thế đâm vào đến hỏa diễm ma nữ trong thân thể. Ngoại trừ phá thể thân. Còn truyền ra kim loại va chạm âm thanh. Là hàn thiết dược thứ. Thần dính trước đâm tới hỏa diễm ma nữ sau trong lòng hàn thiết dược thứ cũng không có nhổ ra. Còn ở hỏa diễm ma nữ trong thân thể. Khi làm phá miệt quán đi xuyên qua thời điểm. Nhưng là đêm này hàn thiết dược thứ cho đụng phải đi ra ngoài. Phát sinh lanh lảnh lạnh giá tiếng vang lánh hỏa diễm ma nữ ngẩng đầu lên. Phát sinh một tiếng thê thảm cực điểm tiếng kêu. Quanh thân băng thể bị đánh nát bấy, mảnh vỡ hướng về bốn phương tám hướng tung tóe cũng quấn tới thần dính trong da. Ao ao ao vù vù táo bảo kiếp viêm trong cùng một lúc như hồng hoang mãnh thú như thế hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán. Dĩ nhiên ở trong khoảnh khắc nhiên thành một mảnh chấn động biển lửa. Đem tất cả xung quanh toàn bộ bốc hơi rồi thần dính khôi phục quá thần trí. Nhìn thấy hỏa diễm muốn nuốt hết tới được thời điểm. Toàn bộ người cũng đã choáng váng. Hỏa diễm ma nữ tránh thoát đóng băng gông xiềng. Này liền mang ý nghĩa nàng không thể trốn đi đâu được rồi thân thể mình nắm giữ ám viêm ve xít tan xe. Nhưng cũng tuyệt đối không thể chống đối kiếp viêm. Trước biển lửa cũng đã cho thấy này kiếp viêm có thể dễ dàng đưa nàng đốt thành một đống bạch cốt. Hỏa diễm phả vào mặt, thần dính nhắm hai mắt lại, đã tuyệt vọng. Chỉ là quá hồi lâu, nàng đều không có cảm giác đến sức nóng truyền tới. Nàng mở mắt ra. Trong giây lát phát hiện chu vi một mảnh hừng hực biển lửa. Mà chính mình chạm khu vực này nhưng không có từng tia một hỏa diễm. Hình thành một cái quái gì chỗ trống. Hỏa diễm ma nữ liền ở trước mặt của nàng. Một ý nghĩ. Nhỏ yếu nàng liền sẽ biến thành tro tàn. Nhưng mà nàng nhưng nhìn thấy hỏa diễm ma nữ một cái tay nắm lấy che bị đâm vào trái tim phá miệt dược thứ. Một cái tay khác nhưng ở mạnh mẽ khống chế chu vi những kia cuồng dã kiếp viêm. Khống chế chúng nó tránh khỏi chính mình chạm khu vực này. Thần dính kinh ngạc đến ngây người rồi nàng căn bản không thể tin được trước mắt tình cảnh này. Biển lửa khắp nơi. Hừng hực kịch liệt. Liền ngay cả bầu trời đều muốn đốt thành một cái bao phủ ngọn núi này hỏa vân. Chỉ có phía bên mình không có một tia tia ngọn lửa vì sao lại như vậy vì sao lại như vậy. Tâm linh hệ. Ngươi làm sao sẽ tâm linh hệ phép thuật lầu cắt trên Triệu Ngọc Lâm trong giây lát kêu lớn lên. Khương Phượng rất sớm đã bước vào đến cấp cao ma pháp sư. Có thể nói là một cái nữ thiên tài. Nhưng bởi thiên kiếp hỏa diễm hủy diệt rồi nàng. Nàng mười mấy năm qua đều bị hỏa độc săn vặt. Tu vi càng không có tiến bộ quá. Triệu Ngọc Lâm nhớ rõ Khương Phượng chủ tu hỏa hệ. Phụ tu thổ hệ. Thứ tu hệ không gian. Vì lẽ đó Khương Phượng tuyệt đối không thể nắm giữ tâm linh hệ năng lực. Các ngươi như vậy ngu xuẩn. Tiện nhân kia căn bản không phải Khương Phượng mạc phàm cũng khôi phục thần trí. Có chút phấn nộ quát. Bạch bố nhân đứng ở nơi đó. Trong cặp mắt kia bắn ra ác độc ánh sáng dường như một con ăn tươi nuốt sống bọ cạp thành tinh. Nàng cũng không nói lời nào. Chỉ là nhìn đã bị đâm cái xuyên hỏa diễm ma nữ ở nơi đó phát sinh gian tà đáng sợ tiếng cười. Mạc phàm giờ khắc này nộ cả người đều bắt đầu cháy rừng rực. Ngay khi thần dính hướng đi hỏa diễm ma nữ lĩnh vực một khắc đó. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi tâm hạ phải nói cho đại gia cái gì. Nàng không phải, vậy ai mới là? Trong biển lửa ương thần dính tư duy hỗn loạn tưng bừng. Đúng. Ở Bạch Bố Nhân đối với mình sử dụng tới tâm linh hệ phép thuật một khắc đó, thần dính liền biết người này không phải là mình mẫu thân rồi. Thần dính hiểu rõ quá mẹ mình tất cả. Nàng đã từng tu cái nào mấy hệ phép thuật thần dính đều nhớ rõ rõ ràng ràng. Mẹ mình là tuyệt đối không thể nắm giữ tâm linh hệ sức mạnh. Chủ tu hỏa hệ, phụ tu thổ hệ, thứ tu hệ không gian. Bê hỏa diễm ma nữ tựa hồ cũng ủng có không gian hệ sức mạnh. Thần dính cảm giác đầu của chính mình lập tức nổ tung. Vù thanh vang vọng, tại sao để cho mình đánh lén hỏa diễm ma nữ, tại sao hỏa diễm ma nữ rõ ràng có thể báo thù, nhưng muốn bắt đi tâm hạ tại sao? Thần dính, ngươi là mù sao? Lẽ nào không nhìn thấy là bản thân nàng đem ám viêm lĩnh vực cho cất đi? Ngươi tên ngu ngốc này, ngươi cái này nữ nhân ngu xuẩn. Nàng muốn thật sự muốn giết ngươi, 10.000 cái ngươi cũng sẽ bị đốt thành tro bụi. Mạc Phàm tức giận đến chửi ầm lên. Chỉ cần thần dính thoáng có chút đầu óc, thoáng chú ý một thoáng, liền nhất định sẽ nhìn thấy án viêm là bị ngọn lửa ma nữ chính mình cho thu hồi đến. Bạch Bố Nhân sở dĩ khẳng định thần dính là duy nhất có thể giết chết hỏa diễm ma nữ người, đó là bởi vì hỏa diễm ma nữ mới là Khương Phượng, là mẫu thân của thần dính, làm mẫu thân của thần dính. Nàng làm sao sẽ thương tổn thần dính? Hỏa diễm ma nữ đối với nhân loại thân mật. Nàng đã từng chính là nhân loại, nàng thực lực mạnh mẽ, lại bị thần dính gây thương tích. Đó là bởi vì không có ai biết. Nhìn thấy thần dính sau nàng, đã sớm nỗi lòng đại loạn, hoảng loạn muốn đi ôm ấp cái này lớn rồi hài tử. Nhưng xem thấy hai tay của chính mình, thân thể tất cả đều là liệt diễm, chỉ có thể âm u xoay người. Mà vào lúc này, hàn thiết dược thứ đâm vào nàng hậu tâm, tâm không nát tan, so với nát còn muốn thống khổ ngàn lần gấp trăm lần. Tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy? Nàng nói tất cả đều là giả. Thần dính đối mặt tan vỡ biên giới, nàng xem lửa ma nữ, xem lửa ma nữ cặp kia đến hiện tại đều không có lộ ra đối với mình dù cho một chút địch ý cùng tức giận con mắt. Hỏa diễm ma nữ cũng ở nhìn chăm chú thần dính, có nhiều hơn nữa đều không mở miệng được. Nàng bị thiên kiếp hỏa diễm nuốt hết, bị một cái hỏa diễm người cứu cũng ăn hỏa kiếp, quả thực mới còn sống. Nay xác thực là mẹ ngươi trải qua, nhưng cố sự này nàng chỉ nói phân nửa. Cách đó không xa, tâm hạ ở nam giác nâng đỡ suy yếu hướng về nơi này đi tới. Nàng âm thanh cũng truyền tới mỗi người trong tay. Hỏa diễm ma nữ xuất hiện ở đây sau làm chuyện thứ nhất chính là bắt đi tâm hạ. Đó là bởi vì nàng phải nói cho người nơi này chân tướng. Đáng tiếc quấn quýt lấy vải trắng cái kia rắn xếp nữ nhân nhưng không cho nàng cơ hội trực tiếp khiến người ta công kích nàng. Tâm hạ cùng hỏa diễm ma nữ tâm ý tương thông qua đi, liền biết rồi này chỉnh sự kiện chân tướng. Nàng muốn nói ra, nhưng là nàng bị người gây một cách nguyền rủa. Áp mộng nguyền rủa, cái này áp mộng nguyền rủa chính là Bạch Bố Nhân gây. Nàng không cho tâm hạ tỉnh lại, lại càng không để tâm hạ đem chân tướng nói ra. Tu vi của nàng cao hơn mọi người, vì lẽ đó ai cũng rất khó phát hiện nàng rắn xếp chi tâm. Mãi đến tận nhìn thấy Mạc Phàm xông lên ngăn cản, nàng rốt cuộc không nhẫn nại được, bại lộ tâm linh hệ sức mạnh. Toàn chức pháp sư 52 chương 503 bất biến chi tâm chương 503. Bất biến chi tâm. Bạch Bố Nhân đứng ở nơi đó, giả như mặt của nàng không có bị cuốn lấy, nhất định có thể nhìn thấy nàng cái kia cười ngũ quan đều muốn phản vẹo cùng nhau mặt. Xấu xí tới cực điểm, nàng không có ngăn cản tâm hạ. Nàng chỉ là âm lãnh cười, dùng xem thường ngữ khí nói rằng, ta nguyện rủa là trí ngươi vào chỗ chết. Không nghĩ tới ngươi tiểu nha đầu này linh hồn còn rất đặc thù. Việc đã đến nước này, Bạch Bố Nhân không ngại tâm hạ đem chân tướng công bố với chúng. Ngược lại nàng thắng, giải quyết đi hỏa diễm ma nữ Khương Phượng. Nơi này không có ai có thể ngăn trở mình độc hưởng hỏa kiếp. Quả thực nàng gặp phải thiên kiếp hỏa diễm bao phủ. Hỏa kiếp quả thực trên thực tế cũng không thể hoàn toàn cứu vớt nàng. Vì lẽ đó chỉ có thể bỏ qua thân thể, linh hồn bám vào một cái tân trong cuộc sống, lấy các ngươi nhìn thấy loại này hình thái tồn tại. Tâm Hạ âm thanh rất hư, có thể nàng lợi dụng tâm linh hệ phép thuật bảo đảm mỗi người cũng có thể nghe thấy. Cái kia người này là ai? Triệu Ngọc Lâm đã cách đến đáng sợ đến Bạch Bố Nhân rất xa. Chỉ vào cái kia quấn quýt lấy vải trắng đáng sợ người phụ nữ nói. Nàng làm sao sẽ biết Khương Phượng hết thảy? Triệu Ngọc Lâm lại không phải người ngu, làm sao có khả năng không có nghiệm chứng quá Bạch Bố Nhân thân phận. Cái này Bạch Bố Nhân phân minh biết mình cùng với nàng tất cả mọi chuyện. Thậm chí một ít Triệu Ngọc Lâm từ chưa nói với bất luận người nào bí mật nhỏ. Bạch Bố Nhân đều biết. Tâm linh hệ. Nàng là tâm linh hệ cùng chớ chú hệ kiêm tu pháp sư. Câu nói này không phải Tâm Hạ nói. Ngược lại là nâng nàng nam giác. Sĩ quan nữ quân nhân nam giác ánh mắt nhìn kỹ Bạch Bố Nhân. Lạnh lùng nói rằng. Quân đội chúng ta đến nay còn treo ở truy nã bảng trên dược phụ. Nói vậy chính là ngươi. Đôn Hoàng quân khu sỉ nhục Bạch Bố Nhân dược phụ tiếng cười cực tiêm. Nàng thật bất ngờ dĩ nhiên có người chọc thủng chính mình thân phận thật. Vậy cũng là mười mấy năm trước sự tình a. Nguyên lai đến bây giờ còn có người nhớ tới ta. Không uổng công ta nâng này có đủ thiêu đến hoàn toàn thay đổi thi thể sống đến hiện tại. A nàng là chúng ta Đôn Hoàng quân đội hơn 10 năm trước vẫn truy nã cuồng ma quân sĩ. Chúng ta cho rằng nàng chết rồi. Không nghĩ tới dĩ nhiên lấy khác một cái thân phận sống sót. Nam giác sẽ vẫn đi theo đến Thượng Hải đến. Đó là bởi vì nàng ở tinh ngữ đại thổ dưới nhìn thấy thuộc về dược phụ đồ vật. Nhưng chuyện này nàng không có cách nào hoàn toàn khẳng định. Nhưng quan hệ đến nàng tối kính phục huấn luyện viên sinh tử. Nam giác vẫn là quyết định tới nơi này tìm kiếm manh mối. Kết quả này. Kỳ thực nàng cũng không nghĩ tới. Bởi vì nàng xưa nay chưa từng hoài nghi thân phận của Bạch Bố Nhân. Cũng chắc chắn sẽ không nghĩ đến chân chính Khương Phượng là lấy hỏa diễm ma nữ thân phận sống sót. Rất hiển nhiên. Tinh thông tâm linh hệ cùng chớ chú hệ Bạch Bố Nhân dược phụ nhòm ngó hỏa diễm ma nữ Khương Phượng tất cả. Bao quát nàng một ít ký ức. Vì lẽ đó ngụy trang thành Khương Phượng đến Triệu gia sinh hoạt. Giả như nữ nhân này an phận ngụy trang thành Khương Phượng an độ tuổi già coi như. Có thể nàng nhưng vẫn đang mưu đầu ngày hôm nay tất cả những thứ này. Bởi vì nàng muốn thông qua hỏa kiếp quả thực đến thu được tân sinh thiên kiếp hỏa diễm lần thứ hai xuất hiện. Để kế hoạch của nàng triệt để sử dụng tới. Nàng biết Khương Phượng hóa thân hỏa diễm ma nhân. Một thân bảo vệ hỏa kiếp quả thực. Đồng thời lại nhớ con gái. Vì lẽ đó cố ý đem thần dính mang tới bên cạnh nàng. Sau đó thông qua nhiều năm đối với thần dính truyền vào. Kiên định nàng vì chính mình cướp đoạt hỏa diễm quả thực quyết tâm. Trên thực tế. Thần dính không tùy tùng mạc phàm các loại chờ người đi tới trước nguyên. Nàng cũng sẽ đích thân mang theo thần dính đem cái kế hoạch này sử dụng tới. Bởi vì hỏa diễm ma nữ duy nhất nhược điểm chính là thần dính vì lẽ đó. Nàng những năm này ẩn núp nhiều năm. Tính toán hoa chính là một cách để một đứa con gái tự tay giết mấu thân nàng kế hoạch. Để tâm áp độc. Để hết thầy biết rồi chuyện này chân tướng người đều cả người không khỏi một trận chiến lạnh. Chân chính lạnh đến cốt tủy. Lạnh đến cả người nổi da gà đều mạo lên nàng cứu đồng dạng bị thiên kiếp hỏa diễm vết bỏng ngươi. Càng thử nghiệm các loại biện pháp vì ngươi kéo dài tính mạng. Ngươi lại vẫn dùng như vậy áp độc đến cực điểm phương pháp đến thiết kế nàng. Trái tim của ngươi là bò cạp độc tâm. Không. Ngươi chính là một cái rắn rết. Căn bản không hề có một chút điểm nhân tính. Tâm Hạ cường chống bị nguyền rủa quá thân thể. Gần như dùng một loại thanh âm phẫn nộ hướng về nàng nổi giận nói. Tâm Hạ đồng dạng phẫn nộ. Phẫn nộ đến liền thân thể đều chiến chuyển động. Vong ăn phụ nghĩa đã là cầm thú cử chỉ. Cái này dược phụ thậm chí còn để hỏa diễm ma nữ đời này duy nhất mong nhớ con gái tự tay đâm hướng về nàng trái tim. Đâm hướng về nàng trái tim hai lần mà ở này nhân thần tổng phấn bi kịch dưới. Nàng nhưng ở cười the thế. Tiếng cười sắc bén phải là phía trên thế giới này tối khó nghe nhất âm thanh, đâm người trái tim đều đang chảy máu. Hỏa diễm ma nữ ở thần dính bước vào lĩnh vực thời điểm đem ám viêm cho cất đi. Nàng đến chết cũng không muốn xúc phạm tới nữ nhi mình liền ngay cả bị phá miệt dược thứ đâm thủng trái tim. Trên người kiếp viêm không bị khống chế thả ra ngoài. Nàng còn muốn dùng tay chống đỡ ra một vùng không gian, không cho một bó ngọn lửa đốt tới thần dính một tấc da thịt. Tất cả những thứ này đều không đổi được Bạch Bố Nhân dù phụ một chút đồng tình. Dù cho có một tia tia, cái này bi kịch liền sẽ không phát sinh. Vì lẽ đó Tâm Hạ tức giận mắng đến không hề có một chút nào sai. Nữ nhân này đã không phải rắn rết chi tâm, nàng bản thân liền là rắn rết, so với yêu ma đáng sợ gấp trăm lần, ngàn lần. Ao ao ao vù vù một mảnh bắt mắt như máu biển lửa, một mảnh an nhàn đến không có chịu đến một điểm xâm hại không gian. Thần dính trong trí nhớ có một cái đoạn ngắn, là chính mình rất nhỏ lúc còn rất nhỏ, mưa rào tầm tã bên trong chính mình trốn ở mụ mụ trong ngực, không có bị lạnh lẽo nước mưa tê dơ y e mơ thấp đến một chút. Cái kia phân ấm áp an nhàn đến nay không có quên, cho nên nàng mới phi thường muốn vì là chịu đựng thống khổ mụ mụ làm những gì. Nhưng là nàng tuyệt không nghĩ tới sẽ là như vậy, chính mình tự tay giết nàng. Ở sinh mệnh hướng đi phần cuối thời khắc này, nàng còn như lúc trước như vậy bảo vệ chính mình, không muốn để mình đã bị một chút thương tổn. Mảnh này trong biển lửa chỉ có không có hỏa diễm tiểu trong không gian nhỏ, thần dính đột nhiên quỳ rạp xuống nơi đó, đầy ngập bi tuyệt chỉ hóa thành đối với rắn rết vượt phụ sự phẫn nộ cuồn cuộn. Không có biến, không hề có một chút nào biến. Triệu Ngọc Lâm một bộ hồn bay phách lạc sáng vẻ, trong miệng không ngừng mà lầm bầm lầu bầu câu nói này. Ngay khi trước đây không lâu, Triệu Ngọc Lâm còn nói với Bạch Bố Nhân quá một câu, ngươi thay đổi. Nàng trả lời chính mình chính là, người tổng hội biến. Câu nói này kỳ thực để Triệu Ngọc Lâm cảm giác được mấy phần an tâm, bởi vì hắn thừa nhận chính mình cũng thay đổi. Nhưng là hiện tại, hắn không đất dung thân, hận không thể đem chính mình tấm này buồn cười túi ra cho xé nát tan. Chính mình nhận thức cái kia Khương Phượng không có biến, lúc trước nàng liều mình cứu giúp, để hắn Triệu Ngọc Lâm có thể sống tạm. Mà bây giờ, nàng làm như thế sự, nàng đụng phải như vậy liệt diễm dày vò, liền thân thể không có, linh hồn cô độc ở một tòa dưới cây cổ thụ sinh hoạt mười mấy năm. Bất luận trưởng khống sức mạnh mạnh cỡ nào, linh hồn nhưng chưa từng chịu đến quá một điểm xâm nhiễm. Nhìn lại mình một chút, cùng yêu ma dược quái có khác biệt gì? Bạch Bố Nhân dược phụ xui khiến thần dính đi giết hỏa diễm ma nữ thời điểm, chính mình nếu là ngăn cản, phản đối, cũng không đến nỗi để mẹ con các nàng hai xuất hiện người như vậy bi kịch. Mình đã bị lợi ích hôn đến bộ này dược dáng vẻ rồi. Hỏa kiếp quả thực, đi đoạt được hỏa kiếp quả thực cố gắng còn có hy vọng cứu nàng. Đột nhiên, Triệu Ngọc Lâm nghĩ tới điều gì, nhất thời kêu lớn lên. Toàn chức pháp sư 52 chương 504 liên thủ giết địch, chương 504 liên thủ giết địch. Hỏa kiếp quả thực, hỏa kiếp quả thực, nếu lúc trước cứu tính mạng của nàng, cái kia nhất định cho thấy này hỏa kiếp quả thực nắm giữ cải tử hồi sinh hiệu quả. Nói cách khác, ở hỏa diễm ma nữ chết trước đem hỏa kiếp quả thực đoạt lại, thì có hy vọng vì nàng tục chủ tính mạng. Triệu Ngọc Lâm câu nói này để hết thảy chìm đắm ở bi thống cùng phẫn nộ mọi người lập tức tỉnh táo lại. Đúng đấy, còn có hỏa kiếp quả thực, hiện tại đại gia đã biết chân chính kẻ địch là ai. Đồng tâm hiệp lực đem Bạch Bố Nhân dược phụ cho bắt, liền còn có hy vọng. Triệu Ngọc Lâm, ngươi cho rằng tất cả những thứ này nói ra sau, ta sẽ không hề có một chút chuẩn bị sao? Bạch Bố Nhân dược phụ đứng ở lầu các nơi, tiếng cười rào huyệt tới cực điểm. Ngươi cách này. Triệu Ngọc Lâm vừa muốn giáng trả, chợt cảm giác được thân thể mình như là bị to lớn gì sinh vật cho nắm chặt rồi như thế. Không chỉ có không thể động đậy, liền ngay cả thần trí cũng gặp phải một loại áp độc lực lượng xung kích. Tuyệt hình cố gắng nghĩ lại một thoáng, sau đó sẽ đến âm tào địa phủ hướng đi mẹ con các nàng hay nói xin lỗi đi. Bạch Bố Nhân dược phủ lại một lần tiêm nở nụ cười. Triệu Ngọc Lâm sợ hãi vạn phần, ánh mắt nhìn chung quanh chu vi, thình lình phát hiện mình phía sau có một con khổng lồ bán hư vô dược quái. Này con dược quái dáng người kiên cường như tòa núi nhỏ, đen tối như là một con áp dược chi hồn. Nó bán kéo thân thể, đang dùng hai tay vững vàng nắm chặt rồi thân thể của chính mình, đồng thời giữ tợn thêm đại sức mạnh. Triệu Ngọc Lâm không cảm giác được thân thể đau đớn. Có thể linh hồn nhưng là bị ác dược tử nắm giống như vậy. Thống phổ kêu lớn lên. Lão Phu cũng sẽ không để cho ngươi càn rỡ. Sử Quý giận dữ kêu lên, là muốn đích thân bắt giữ cái này dược phụ. Lão già, tự nhiên có ngươi được dược phụ đã sớm làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Sử Quý, Triệu Ngọc Lâm bọn họ đem hết toàn lực đối phó hỏa diễm ma nữ thời điểm. Dược phụ đã sớm không biết được rồi nguyền rủa. Sử Quý xem như là trong này khó đối phó nhất. Vì lẽ đó Bạch Bố Nhân Dược Phụ tự nhiên vì hắn chuẩn bị một món lễ lớn nhiếp hồn khống tâm. Bạch Bố Nhân Dược Phụ mắt sáng lên. Dĩ nhiên trực tiếp thao túng trước cái kia mấy cái thi trận hôn mê pháp sư. Này mấy cái pháp sư tâm lực quá mệt mỏi. Lúc này đụng phải tâm linh hệ cấp cao phép thuật. Càng là một điểm năng lực chống cự đều không có. Tám người soạt soạt như xác chết di động như thế bò lên. Đồng thời toàn bộ hướng về Sử Quế đánh tới. Những này bị điều khiển tâm trí trận pháp pháp sư toàn bộ sẽ triển khai phép thuật. Sử Quế dù cho là chỉ nửa bước bước vào đến siêu giai người. Đối mặt tám cái cấp cao pháp sư cũng chật vật đến cực điểm. Ngươi dĩ nhiên để bọn họ tiêu hao triển khai phép thuật, đáng ghét Sử Quế đại giận dữ nói. Những này trận pháp pháp sư bởi vì triển khai băng tuyết phong ma trận đã đèn cạn dầu. Bị Bạch Bố Nhân Dược Phụ mạnh mẽ điều khiển thi pháp. Quả thực chính là tiêu hao sinh mệnh a, vì lẽ đó a. Ngươi đối với trả cho bọn họ thời điểm phải cẩn thận. Thương tổn được bọn họ là tử. Không thương bọn họ. Cũng như thế là tiêu hao mà chết. Bạch Bố Nhân Dược Phụ cười đến thân thể đều đung đưa lên. Bên trong trang viên cao thủ vì đối phó hỏa diễm ma nữ cũng đã tàn tàn. Phế phế. Chỉ có còn lại Triệu Ngọc Lâm cùng Sử Quế nhưng đã sớm bị Bạch Bố Nhân Dược Phụ cho thiết kế. Còn chưa kịp ra tay liền bị Bạch Bố Nhân Dược Phụ cho chế phục rồi. Bạch Bố Nhân Dược Phụ kiêng kỵ nhất chính là hỏa diễm ma nữ. Vì lẽ đó thần dính giúp tự mình giải quyết cái này đại họa trong đầu. Những người khác hơi thêm thủ đoạn. Liền thu sạch thập sạch sành xanh. Đứng ở lầu cắt trên. Bạch Bố Nhân Dược Phụ tiếng cười đều không có đình chỉ quá. Nàng đối với kế hoạch của chính mình phi thường hài lòng. Hết thảy vấn đề đều giải quyết. Còn lại sẽ chờ hỏa kiếp quả thực thành thục. Một cái nuốt xuống. Thoại nói đến hỏa kiếp quả thực hẳn là lập tức liền muốn quen. Khương Phượng ăn hỏa kiếp quả thực sau. Dĩ nhiên có thể nắm giữ mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Như vậy chính mình ăn. Có phải là cũng sẽ biến thành một cái không ai có thể ngăn cản ma đầu Phích Lịch Dạ Xoa. Bạch Bố Nhân Dược Phụ chính nhàn nhã suy nghĩ làm sao hưởng thụ hỏa kiếp quả thực thời điểm. Một đạo sấm sét trong giây lát cắt ra bầu trời. Cấp tốc hóa thành năm đạo chi nhánh. Như một cái sấm sét móng vuốt mạnh mẽ ấm đi lầu cắt ở này sấm sét bên dưới oanh thành mảnh vỡ. Năm cái cháy đen đến lỗ thủng cực kỳ rõ ràng. Nếu không là Bạch Bố Nhân Dược Phụ đúng lúc sử dụng tới một đạo phòng ngự. Nàng e sợ cũng phải bị này Phích Lịch cho tan vỡ. Bạch Bố Nhân Dược Phụ từ phế tích trong lầu cắt nhảy xuống. Rơi vào trên đất bằng. Cặp kia rơi vào đến vải trắng chung con mắt có chút tức giận nhìn chằm chằm tập kích người của mình. Tiểu Dược. Ngươi sống được thiếu kiên nhẫn rồi. Bạch Bố Nhân Dược Phụ rít gào lên. Quả thực chính là một cái rượu mì, những kia chân chính đối với mình có uy hiếp cũng đã bị giải quyết đi. Rượu phụ coi chính mình có thể chờ đợi thu hoạch trái cây. Ai biết cái này nho nhỏ cấp trung pháp sư dĩ nhiên nhảy ra lỗ mãng. Loại tiểu nhân vật này rượu phụ thậm chí đều không để vào mắt. Cùng như ngươi vậy một đống đốt cháy khét thịt yêu quái không có gì để nói. Sớm một chút đi chết. Sớm một chút đầu thai làm một cái bì quang thịt hoạt xuất sinh liệt quyền mạc phàm nắm đấm giấy lên. Mang theo đầy ngập sự phẫn nộ hướng về Bạch Bố Nhân Dược Phụ đánh tới. Bạch Bố Nhân Dược Phụ lập tức làm ra né tránh. Khi nàng quay đầu đi phát hiện tiểu tử này là đến thật sự. Nhất thời khinh bị nở nụ cười. Ta vốn là lười giết ngươi. Nếu ngươi muốn chết. Phong Bàn Thiên La Dược Phụ thoại vẫn không nói gì. Ở nàng một hướng khác trên. Một trận đem hỏa diễm đều toàn bộ tịch cuốn vào cơn lốc rồng mở thành hình. bạo ngược đem dược phủ vị trí đều lung chụp vào trong, đồng thời hình thành mạnh mẽ phong bích. Chỉ tiếc phong bích vẫn chưa hoàn toàn thành hình, dược phủ phát sinh một tiếng rít chói tai thanh, một luồng lực lượng linh hồn mạnh mẽ đánh vào Trương Tiểu Hầu vị trí, mạnh mẽ đem Trương Tiểu Hầu tâm thần chế trụ, để hắn căn bản là không có cách khống chế phong sức mạnh. Loại này quái lạ linh hồn xung kích cũng không phải đơn thể, nó sẽ như chớp giật liên như thế hướng về mục tiêu trước mắt chuyển đưa tới. Liền đồng dạng muốn triển khai phép thuật triệu mãn duyên, nam giác toàn bộ bị lực lượng này cho va chạm, tâm niệm không cách nào tập trung, chớ nói chi là phát hỏa tinh đồ. Tâm linh chi tưởng đang lúc này, tâm hạ âm thanh dương lên. Một con nhu thuận sợi tóc không gió mà bay, nàng nhắm mắt lại, đem tinh tế hai tay mở ra. Một đạo vô hình tâm linh chi tường lấy tốc độ cực nhanh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tuyển phụ triển khai linh hồn xung kích đánh vào tâm linh chi trên tường sau, trong khoảnh khắc tiêu tan. Cũng trong lúc đó, Trương Tiểu Hầu phong hệ phép thuật lại lập tức khôi phục khống chế, thiên la phong bích chính đang căng lại. Những người khác tinh đồ cũng không hề bị đến trở ngại, chính đang nhanh chóng phát hỏa. Khá lắm, tâm hạ Trương Tiểu Hầu cùng Triệu Mãn Duyên đồng thời gọi lên. Mạc Phàm cũng quay đầu đi, phát hiện sắc mặt tái nhợt tâm hạ đã mở mắt ra, trên gương mặt mang theo một cách nhợt nhạt miệng cười. Tâm linh của nàng hệ quấy dày ta đến ứng phó, tâm hạ nói rằng. Ân, Mạc Phàm gật đầu lia lịa. Đối phó dược phụ loại này tâm linh cùng nguyền rủa kiêm tu pháp sư, nếu là không có đầy đủ tâm niệm bảo vệ, căn bản đừng nghĩ sử dụng tới một cách hữu hiệu phép thuật đến. Nàng muốn phân tâm ở dược hình trên thân thể người, lại muốn nhiếp hồn khống tâm cái kia 8 tên cấp cao pháp sư, tâm linh lực lượng cùng nguyền rủa lực lượng đều rất khó lại triển khai. Chúng ta liên thủ cũng có thể đối phó nàng, tâm hạ nói với mọi người nói. Toàn chức pháp sư 52 chương 505 tâm linh hệ vơ. Sơ. Tâm linh hệ chương 505. Tâm linh hệ vơ. Sơ. Tâm linh hệ dược phụ buồn bực đến cực điểm, thực mạnh mẽ hỏa diễm ma nữ đã bị nàng thiết kế giết chết. Triệu Ngọc Lâm cùng Sử Quế đồng dạng không cách nào tránh thoát nửa phần. Vốn cho là cái khác lính tôm tướng cua sẽ liền như vậy chạy tứ tán, ai biết bọn họ dĩ nhiên liên thủ lại đối phó chính mình. Chỉ bằng các ngươi, chỉ bằng các ngươi, dược phụ âm thanh kêu to. Dùng sức quá mạnh, nàng thậm chí đem trên mặt vải trắng đều vỡ đến đoạn nứt ra rồi. Vải trắng dài rác, lộ ra dược phụ tấm kia hoàn toàn thay đổi khuôn mặt, đốt cháy khét ngũ quan giờ khắc này giữ tợn nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cùng nhau. Hoàn toàn là một con rùa quái khuôn mặt. Bất quá, dù như thế nào xấu xí, buồn nôn, thê thảm, nàng dáng vẻ ấy đều làm người sinh không nổi một chút đồng tình. Bởi vì nàng này cụ buồn nôn thể xác dưới còn có một viên bệnh trạng vặn vẹo tâm. Mục nát tanh tưởi, dòi bỏ không thực nàng để tam hệ là thổ hệ. Đại gia cẩn thận con mắt của nàng. Nam giác lập tức lên tiếng nhắc nhở mọi người. Tuyệt phụ năm đó ở Đôn Hoàng một vùng cũng là làm người nghe kinh hãi hung phạm. Không biết bao nhiêu pháp sư chịu khổ độc thủ. Nam giác tối kính phục huấn luyện viên chính là bị tuyệt phụ giết chết. Cho nên nàng đã sớm nghiên cứu qua tuyệt phụ năng lực. Tuyệt phụ đã tâm thần chia làm song niệm. Một mặt dùng nguyền rủa năng lực khống chế lại Triệu Ngọc Lâm. Mặt khác lại muốn lấy tâm linh hệ điều khiển những pháp sư kia đối phó Sử Quế. Hiện tại nàng có thể triển khai sức mạnh cũng chỉ có thổ hệ phép thuật. Thổ hệ trung hủy diệt phép thuật cũng không nhiều. Cấp thấp vì là địa ma. Cấp trung vì là nham chướng. Một cái vị di. Một cái phòng ngự. Chỉ có cấp cao hóa đá chi đồng là tương đối đáng sợ giết người phép thuật. Hiện tại còn nắm giữ sức chiến đấu cũng chỉ còn sót lại bọn họ những này khá là tuổi trẻ cấp trung pháp sư. Hóa đá lực lượng đối với bọn họ tới nói cực kỳ chí mạng. Một khi bị đọng lại thành điêu khắc, tính mạng khó bảo toàn. Quả nhiên không ra nam giác sở liệu. Tuyệt phụ nhảy đến một mảnh ngọn lửa hừng hực thiêu đốt trên phế tích phương. Màu nâu tròm sao hiện ra một cách lập thể quang ảnh. Bốn phía vần quanh ở tuyệt phụ chu vi. khi làm toàn bộ màu nâu tròm sao mỗi một cái tinh tử, tinh quý, tinh đồ hào quang kịch liệt tỏa ra thời gian. Tuyệt phủ cặp mắt kia đã hóa thành đáng sợ nhất Medusa chi đồng, Medusa chi đồng. Cùng với nhìn chăm chú người đem hóa thành pho tượng, không hề có một chút hơi thở sự sống. Tuyệt phủ hóa đá chi đồng thì lại hiện ra một cái phóng xạ hình quạt. Có thể nhìn thấy một lớp bụi màu trắng bóng tối lấy tốc độ cực nhanh bao phủ lại đây. Bất kể là trên mặt đất những kia chất gỗ phế tích, vẫn là trong ao nước phun đi ra thủy. Này đáng sợ màu xám trắng bóng tối xẹt qua sau khi, dĩ nhiên toàn bộ hóa thành tảng đá. Liền giọt nước mưa đều sẽ ngưng kết thành thạch hóa đá, lực lượng nhanh chóng lan tràn tới. Chính là phải đem Mạc Phàm, Tâm Hạ, Triệu Mãn Duyên ba người toàn bộ biến thành vật chết pho tượng. Màu xám trắng bóng tối ma chướng cách bọn họ chỉ có điều trăm mét. Đến ta phía sau, đến Triệu Mãn Duyên lập tức đứng ở Mạc Phàm cùng Tâm Hạ phía trước. Hào quang màu vàng ấm tùy ý tỏa ra. Triệu Mãn Duyên linh xảo thành thạo điều khiển ánh sáng ở trước mặt mình tạo thành một vệt ánh sáng hữu hỏa bích. Màu vàng bích tường dựng đứng ở trước mặt bọn họ. Hóa đá bóng tối chạm được sau khi, toàn bộ rực rỡ lóa mắt trong suốt quang tường xuất hiện một trận đung đưa kịch liệt. Hào quang đột nhiên ảm đạm. Hóa đá lực lượng kéo dài tới được tốc độ tuy rằng có chậm lại, nhưng là này quang hữu hỏa bích ngăn trở không chặn được này cấp cao phép thuật. Đã muốn hoàn toàn biến mất rồi. Triệu Mãn Duyên cũng biết một cái quang hữu hỏa bích rất khó đưa đến hiệu quả. Lập tức lại gọi ra quý giá của mình Thuấn Ma Cụ. Quang bích mới vừa biến mất, Thuấn Ma Cụ lập tức dựng đứng lên. Hình quạt hóa đá lực lượng đã đem chúng nó chu vi hỏa diễm đều cách tiêu diệt, đem khắp nơi tàn tạ vật thể chát phấn thành màu xám trắng. Chỉ có bọn họ khu vực này còn ở khổ sở chống đỡ. Minh Ly Thuấn Mạc Phàm thấy Triệu Mãn Duyên cường chống đỡ, càng là vội vàng đem chính mình Thuấn Ma Cụ cũng hoán đi ra. Song thuấn xuất hiện, thoáng ngăn cản hóa đá sức mạnh thẩm thấu. Nhưng là hai người này giá cả không ít, tấm khiên nhưng cũng đã biến thành hai khối cứng sắn tảng đá. Chỉ phải bị ngoại lực va chạm, sẽ nát tan. Thủy ngự tuần hoàn, Triệu Mãn Duyên lại triển khai thủy hệ phòng ngự kỹ năng, ngăn cản giật tới được hóa đá ma trào. Trên trán của hắn che kín hoàng mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Có thể thấy được cường chống đỡ có bao nhiêu khổ cực. Nham chứng Trương Tiểu Hầu thấy ba người bọn họ tình huống như trước nguy cơ, càng là đồng thời triển khai lên phòng ngự. Băng tỏa cũng trong lúc đó, một nam một nữ âm thanh từ mặt khác một chỗ vang lên. Liền nhìn thấy 7-8 điều thô như người oản băng xương xiềng xích leng keng vang vọng hướng về ba người nơi này bay tới. Băng tỏa ở sự điều khiển của bọn họ dưới hóa thành một tầng lại một tầng xiềng xích võng, bảo hộ được bọn họ mục hưu làm người tự phụ kiệt ngạo. Cùng Triệu Mãn Duyên thuộc về loại kia hố thấy ngứa mắt con cháu thế ra. Dù là như vậy, tuyệt phụ hành vi làm người giận sôi. Bọn họ mục gia huyên mùi hai đều không nhìn nổi. Liền mấy người các ngươi, nơi nào đối phó một cái cấp cao pháp sư, nhưng thêm vào hai chúng ta, liền khác nói rồi. Mục hưu lạnh rên một tiếng nói, tiên sư nó không chăng sẽ chết. Các ngươi hệ băng đối với nàng nham hệ khá là khắc chế. Mau ra tay, Triệu Mãn Duyên mắng. Nham hệ phòng ngự có thể ngăn cản đạt được tuyệt đại đa số hủy diệt phép thuật, bao quát bá đạo mạnh mẽ lôi hệ. Thế nhưng nham hệ thâm hậu phòng ngự đối với không lọt chỗ nào băng hàn lực lượng nhưng không được rất tốt tác dụng. Băng xương có thể kể cả nham thạch đồng thời đóng băng, mục gia huyên muội đồng thời sử dụng tới băng mạn. Hai người này đều là nắm giữ linh trùng pháp sư. Khi làm băng xương từ trên trời giáng xuống, mặt đất trên phế tích phát sinh kéo kẹt kết băng tiếng thời điểm, tuyệt phụ triển khai hóa đá lực lượng uy lực rõ ràng yếu bớt mấy phần. Tuyệt phụ nhìn thấy liền mục gia hai tên tiểu dược đều nhảy ra cùng chính mình đối nghịch. Tấm kia bị đốt cháy khép thành ba mặt càng là bắt đầu run rẩy vừa vặn. Ta dính các ngươi huyết đến ăn hỏa kiếp, quả thực vượt phụ âm thanh lanh lành chói tai. Hơn nữa nàng bản thân lại là tinh thông tâm linh hệ phép thuật người. Loại này tiếng kêu càng như là chân chính áp vượt ở đại gia bên tai rít gào. Nghe được loại này tiếng kêu, đại gia vội vội vàng vàng đi che lỗ tai. Nhưng là này áp vượt giết gào cũng không phải là chân chính âm hệ sức mạnh, mà là đến từ chính tâm linh con người quái chú. Mặc dù là người điếc đều không thể đem chủng ma này chú vung tới. Là sợ hãi. Đại gia bình tĩnh đừng nóng. Tâm hạ ý thức được vượt phù lại triển khai tâm linh thuật đột kích kích đại gia, lập tức nhắc nhở mọi người. Không có hóa đá lực lượng uy hiếp. Tâm hạ nhỏ bé mềm mại vòng eo bên có một đạo nhẹ nhàng tinh quý quý tích như sao chi chủ mang như thế chậm rãi quanh quẩn mà lên. Khi làm bảy viên tinh tử hoàn chỉnh nối liền cùng nhau thời điểm, tâm linh của nàng hệ phép thuật cũng nhanh chóng song song rồi. Linh động viên tâm linh hệ cấp thấp phép thuật linh có chứa động viên hiệu quả linh hồn gợn sóng ở đại gia sao động bất an trong lòng chậm rãi dập dờn mở. Ở đại gia tâm thần bên trong có vài chỉ giữ tợn vừa quái đang thét gào. Díp gào. Quấy nhiễu người căn bản là không có cách tập trung tinh thần đi đọc lên phép thuật đến. Có thể động viên linh hồn gợn sóng nhu hòa mơn trớn. Liền giống như mang theo lực lượng thần thánh phản âm. Tình hóa tâm thần chung hết thảy yêu ma vừa quái. Bao quát cái kia âm thầm sợ hãi. Phá hỏng đại sự của ta. Số nha đầu vượt phụ thấy tâm linh của chính mình hệ phép thuật lại một lần nữa bị tâm hạ hóa giải đi. Thẹn quá thành giận kêu lên. Trong đôi mắt tất cả đều là oán độc tâm ý. Toàn chức pháp sư 52 chương 506 nhiếp hồn khống tâm chương 506. Nhiếp hồn khống tâm nàng sở dĩ không đem nơi này hết thảy cấp trung pháp sư để ở trong mắt. Thu là bởi vì tâm linh của nàng hệ phép thuật có thể để cho bọn họ một cái kỹ năng đều không thi triển ra được. Ai biết cái này tỏa xe đẩy nữ hài dĩ nhiên nhiều lần phá giải đi tâm linh của nàng tập kích. Thẳng nếu có thể trực tiếp dùng nhiếp hồn khống tâm. Này tu vi so với chính mình thấp một cách đại cấp tâm linh hệ khác pháp sư không đáng sợ. Một mực nàng hiện tại còn đang thao túng cái kia vài tên trận pháp người. Căn bản hoàn mỹ lại triển khai cấp cao phép thuật nhiếp hồn khống tâm. Cấp thấp cùng cấp trung tâm linh hệ phép thuật. E sợ đều phải bị đáng chết này xú nha đầu hóa giải đi chữa trị tinh linh dược phù còn đang nghĩ biện pháp xử lý xong tâm hạ thời điểm. Tâm hạ nhưng lại phát họa ra một cái tinh đồ. Màu trắng cùng màu xanh nhạt đan dệt ánh sáng nhu hòa bên trong dĩ nhiên sinh ra một con cả người hào quang sặc sỡ tinh linh hồ điệp. Hiện ra ánh sáng tinh linh hồ điệp chậm rãi hướng lửa ma nữ vị trí tung bay đi. Cái này đặc thù sinh linh bé nhỏ truy tìm vết thương lại như truy tìm phấn hoa giống như vậy. Rất nhanh bay xuống đến hỏa diễm ma nữ cái kia bị đâm mặt vào đâm qua trái tim miệng vết thương. Kiên trì nữa một hồi. Tâm hạ biết mình chữa trị tinh linh không làm được cải tử hồi sinh hiệu quả. Nhưng lại có thể để hỏa diễm ma nữ sinh mệnh trôi qua tốc độ chậm một chút. Hỏa diễm ma nữ bán trôi nổi ở nơi đó. Thân thể có chút cứng ngắc. Thiêu đốt trên khuôn mặt tựa hồ lộ ra một cái thê mỹ nụ cười. Đối với tâm hạ ngỏ ý cảm ơn. Chữa trị tinh linh tâm hạ không có lãng phí một chút thời gian. Mới vừa hoàn thành một cách chữa trị hệ tinh đồ sau khi. Dĩ nhiên lại phát họa ra thứ hai cấp trung phép thuật đến. Ánh sáng màu trắng cùng hào quang màu xanh nhạt đan dệt ở nàng tay ngọc nhỏ dài trên. Theo nàng nhẹ nhàng một nắm, chữa trị tinh linh lại nhẹ nhàng bay về phía chính đang khổ chiến Sử Quế. Sử Quế trước cùng hỏa diễm ma nữ thời điểm chiến đấu liền bị thương. Trên người mang những kia thuốc không phải rất quen dùng. Hiện tại lại diện đối với mình mấy vị bộ hạ đắc lực. Không dám hạ sát thủ hắn đã sớm uể oải không thể tả. Để hắn cảm thấy thật bất ngờ chính là. Cái kia tâm linh hệ nữ hài dĩ nhiên còn là một vị chữa trị hệ pháp sư. Từ nàng có thể liên tục biến ảo ra hai con chữa trị tinh linh đến xem. Nàng chủ tu chính là chữa trị hệ này chữa trị tinh linh có thể vì là Sử Quế giải quyết tình hình khẩn cấp A. Trên người hắn vết bỏng mơ hồ làm đau. Để hắn nhiều lần đều xuất hiện phép thuật gãy vỡ dấu hiệu. Thao tác băng tỏa tùy tâm lay động thì càng thu vì là thương thí thường xuyên sai lầm. Có chữa trị tinh linh trị thương cho chính mình. Hóa giải đau đớn. Hắn thu thập lên này mấy cách bị đã khống chế tâm trí đồng bạn sẽ ung dung hơn nhiều. Xú nha đầu. Ta liền hẳn là cho ngươi cái kế tiếp tử chú. Để ngươi đời này đều vẫn chưa tỉnh lại ruột phổ cáo kình gào thét lên. tâm hạ hai người này chữa trị tinh linh, một cách là giúp hỏa diễm ma nữ điếu chủ tính mạng, một cách nhưng là giảm bớt sử quế bên kia áp lực. Bất kể là hỏa diễm ma nữ vẫn là sử quế, đều đối với dược phụ uy hiếp rất lớn. Nàng tỉ mỉ bày ra tất cả những thứ này, đem hết thảy mầm họa đều thu thập không còn một mống, đang muốn thanh lý còn lại lính tôm tướng vua. Ai biết bị như vậy một cách liền lộ đều sẽ không đi nữ hài cho bán ở chân dược phụ tức giận đến không được. Đối mặt Trương Tiểu Hầu, Nam Giác, Mục Gia Huyên muội, Mạc Phàm năm người này phép thuật oanh tạc, nàng cũng không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng là bọn họ dù sao nhiều người, Phong Bàn, Liệt Quyền, Băng Tỏa, Phích Lịch cùng với Băng Mạn, Lôi Ấm, Hỏa Tư, Ma Đằng, những này thuộc tính khác nhau sức mạnh cuồn cuộn không ngừng. Mặc dù là nàng thổ hệ phòng ngự cũng rất khó đem những này đều nắm giữ linh chủng cấp trung các pháp sư hủy diệt phép thuật toàn bộ ngăn trở đỡ được. Vượt phủ cũng không có hồn loại, cho nên nàng nham chứng phòng ngự kỳ thực cường không đi nơi nào. Liên tục mấy làn sóng cấp trung phép thuật đập xuống sau, vượt phủ không thể không kêu gọi chính mình thuấn ma cổ đến. Né tránh cùng phòng ngự thời khắc, vượt phủ cố ý nhìn lướt qua bị áp vượt bấm đến sắp tắt thở Triệu Ngọc Lâm. Vốn còn muốn trực tiếp muốn Triệu Ngọc Lâm tính mạng, nhưng hiện tại xem ra không giải phóng chính mình chớ chú hệ phép thuật, là rất khó đem người nơi này toàn bộ thanh lý rơi mất. Tà Chu Chi tỉnh dược phụ thả Triệu Ngọc Lâm một con chó mệnh, đem cái kia đen tối áp dược cho cất đi. Lòng bàn tay của nàng trên xuất hiện từng đạo màu đỏ sậm sợi tơ cùng tơ nhện như thế dài nhỏ. Tay dương lên, Mạc Phàm trên đỉnh đầu đột nhiên lói lên yêu dị màu đỏ sậm. Không tên hiện ra hố đen bên trong dĩ nhiên bỏ ra một con vượt hồn như thế chi chu quái vật. Con nhện này quái vật ngay khi cách Mạc Phàm đầu không tới 10 mét địa phương, sắc bén mà lại cao to móng vuốt chính rộng mở ra, đem Mạc Phàm cả người đều lồng vào đi tới. Con nhện kia chảo cùng vượt phụ tay làm đồng bộ động tác, theo vượt phụ đột nhiên sau này kéo một cái. Sơ Y E B cương màu đỏ nguyền rùa tơ nhện như cương tuyến như thế lít nha lít nhít xuất hiện ở Mạc Phàm trên người, đem Mạc Phàm toàn thân cùng với linh hồn đều đồng thời dìm lại. Đoạt mệnh chi tia là sẽ rút lấy người sinh mệnh, hồn bị đoạt, mệnh bị lấy, không tốn thời gian dài Mạc Phàm kết cục sẽ cùng đến nay trầm ngủ không tỉnh Vương Tiểu Quân như thế. Mạc Phàm trong lòng ngơ ngác, không biết này dược phụ lúc nào bố trí chu tuyến ở chính mình chu vi. Chớ chú hệ cấp trung phép thuật Tà Chu Chi tỉnh là một loại cảm bấy phép thuật, nó không phải không có dấu hiệu nào liền đem người cho dìm lại, mà là muốn sớm bố trí, chờ đợi pháp sư chính mình rơi vào đến người cảm bấy này bên trong. Mạc Phàm căn bản không nhìn thấy cái này dược phụ lúc nào bố trí cái này tử vong cảm bấy, trong lòng vì đó phát lạnh. Cái này dược phụ nguyền rủa năng lực vận dụng e sợ đã đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. Lấy đạo hạnh của chính mình căn bản phát hiện không rồi. Mạc Phàm ca ca, đừng hoảng hốt, tâm hạ âm thanh rất nhanh truyền tới. Mạc Phàm là biết Tà Chu Chi tỉnh đáng sợ, cảm giác được chính mình linh hồn chi mệnh bị lấy ra, hắn đương nhiên ở nghĩ tất cả biện pháp tránh thoát. Có thể vừa nghe đến tâm hạ âm thanh, Mạc Phàm lúc này mới ý thức được chính mình có chút sốt sắng quá độ. Tâm linh hệ phép thuật là có thể phá giải nguyền rủa lực lượng, chỉ cần tâm hạ ở chính mình trong linh hồn thiết trí một đạo tâm linh chi tường, cái kia tà ác con nhện làm sao quấn chặt sợi tơ cũng không hề có một chút tác dụng. Tính mạng của chính mình cùng linh hồn đều sẽ không bị đoạt. Tâm hạ lại một lần nữa phát hỏa nổi lên tinh đồ, nhưng là dược phụ vào lúc này trên mặt đã lộ ra gian kế thực hiện được dược tiếu nhiếp hồn khống tâm. Dược phụ trong mắt đột nhiên âm quang đại thịnh, đáng sợ điều khiển tâm trí người ý niệm hạt giống lập tức chôn nhập đến Mạc Phàm trong hai mắt, đồng thời mạnh mẽ thao túng Mạc Phàm tâm thần. Mạc Phàm chỉ cảm thấy thân thể một trận không tên co giật, trong tai có một cái ma âm ở tự nói với mình, dược phụ ngay khi bên cạnh mình. Mạc Phàm vừa nghiêng đầu, thình lình phát hiện dược phụ không biết lúc nào đứng ở bên cạnh mình. Nàng chính đang phát hỏa cái gì hại người tinh đồ. Cẩn thận a, Nàng nhiếp hồn khống tâm rời đi mục tiêu bị bức ép đến xa xa Sử Quế đột nhiên hướng nơi này hô to một tiếng. Chính đang chăm chú phát hỏa tinh đồ tâm hạ nơi nào sẽ nghĩ đến dược phụ đi cho Mạc Phàm thiết trí cảm bẫy. Kỳ thực chân chính muốn đối phó người là chính mình. Toàn chức Pháp Sư 52 chương 507 phụ hồn. Ma Vương trên chương 507. Phụ hồn. Ma Vương trên nàng hiện tại phát hỏa chính là tâm linh chi tường. Mục đích là vì ngăn cản tà chu xâm lược Mạc Phàm linh hồn. Có thể vượt phụ dựa vào chính mình siêu cường tâm linh hệ phát hỏa tốc độ. Mạnh mẽ thao túng bị tà chu khống chế lại Mạc Phàm tâm trí. Sau đó mượn Mạc Phàm tay giết chết đối với nàng uy hiếp rất lớn tâm hạ. Tâm hạ tâm linh chi tường có thể ngăn cản nguyền rủa phép thuật cùng tâm linh xung kích. Nhưng ngăn cản không được Mạc Phàm hỏa hệ ma pháp cùng lôi hệ hủy diệt a. Vì lẽ đó bất kể là nàng ngưng hẳn phép thuật, vẫn là kế tục triển khai tâm linh chi tường, đều sẽ chết oan chết uổng tâm hạ. Cẩn thận Triệu Mãn Xuyên cùng Trương Tiểu Hầu đều kinh ngạc thốt lên lên. Mấy người bọn hắn cũng không nghĩ tới dược phụ sẽ lợi dụng Mạc Phàm đến đối với tâm hạ động thủ. Chờ phản ứng lại phải cho tâm hạ triển khai phòng ngự kỹ năng nhưng không kịp. Mạc Phàm cấp thấp phép thuật hỏa tư triển khai tốc độ thực sự quá nhanh. Hầu như xoay tay phải lại. Liền có một đám lửa ở bàn tay hắn tâm giấy lên Mạc Phàm cấp thấp phép thuật uy lực kinh người. Loại này khoảng cách đánh vào tâm hạ trên người. Không hề phòng bị tâm hạ nơi nào chịu đựng đạt được dược phổ áp độc. Khiến cho mọi người từng trận phát lạnh. Ánh mắt mọi người hướng về Mạc Phàm nơi đó nhìn tới. Phát hiện Mạc Phàm hai mắt đỏ chót. Hoàn toàn là một bộ bị mê hoặc tâm trí sáng vẻ. Trên thực tế, Mạc Phàm trong mắt chứng kiến tâm hạ đã biến thành dược phổ dáng dấp. Nàng ở phát sinh sắc bén cực kỳ tiếng cười. Mạc Phàm song tay đang run rẩy, hay là bản năng của thân thể liền đang ngăn trở hắn làm chuyện này. Thế ngàn cân treo sợi tóc, cách đến Mạc Phàm gần nhất hỏa diễm ma nữ đột nhiên phát sinh một tiếng đề gọi. Tâm hạ chữa trị tinh linh tạo tác dụng. Hỏa diễm ma nữ ở sắp chết trong lúc đó khôi phục một chút khí lực. Thân thể nàng biến ảo thành một đám lửa. Dĩ nhiên thẳng tắp hướng về Mạc Phàm thân thể đánh tới. Mạc Phàm tay nhấc ở giữa không trung. Tưởng gì cầm cự được. Con ngươi của hắn màu sắc đang không ngừng biến hóa. Như là ở cùng dược phụ điều khiển làm chống lại. Dược phụ nhìn thấy hỏa diễm ma nữ va về phía Mạc Phàm càng là tức giận đến cực điểm. Chết tử tử nhanh chết đi cho ta, dược phụ gào thét nói. Đổi lại bình thường, nàng tuyệt đối có thể trong nháy mắt điều khiển chủ một vị cấp trung pháp sư tâm trí. Sau đó làm hắn không chút do dự đem phép thuật ném thân nhân của hắn. Nhưng là không biết tại sao, tên tiểu tử này tâm thần dĩ nhiên so với phổ thông cấp trung pháp sư ngoan cường rất nhiều. Dĩ nhiên để hắn giãy giụa mấy giây thời gian. Tuyệt phủ cũng không biết. Mạc Phàm trên cổ mang một cái ngưng thần dây chuyền. Này vì hắn thoáng chống đối tuyệt phủ nhiếp hồn khống tâm sức mạnh. Trên thực tế ngưng thần dây chuyền hoàn toàn không đủ để hoàn toàn ngăn cản một cái tâm linh hệ cấp cao pháp sư điều khiển. Mạc Phàm tự thân bốn hệ. Làm cho tinh thần của hắn ý chí muốn so với phổ thông cấp trung pháp sư mạnh hơn còn nhiều gấp đôi. Ngưng thần dây chuyền, bốn hệ ý niệm. Mạc Phàm xem như là trong đám người này khó nhất bị cáo chế tâm thần người. Dù sao hắn không giống cái kia mấy cái trận pháp sư như vậy ở vào tâm lực quá mệt mỏi trạng thái. Tưởng phụ tính toán như thế nào giải quyết đi vướng bận tâm hạ. Nhưng không có tính tới Mạc Phàm đặc thù bốn hệ cùng ngưng thần dây chuyền. Mà đợi được nàng lại một lần nữa áp đặt uy lực. Muốn đoạt lấy Mạc Phàm hết thảy tâm trí thời điểm. Hỏa diễm ma nữ đã đụng vào Mạc Phàm trong thân thể. Hỏa diễm ma nữ này va chạm. Cũng không có để Mạc Phàm bay ra ngoài. Ngược lại là như một cách nguyên bản liền thuộc về Mạc Phàm ảnh phân thân. Hóa vào tiến vào. Dựa vào hỏa diễm ma nữ có thể truy đuổi vạn dặm, chính là thông qua này dựa vào năng lực. Nàng ra sức dựa vào đến Mạc Phàm trên người. Chính là muốn lấy chính mình mạnh mẽ tâm hồn cùng dược phụ tâm niệm khống chế chống lại. Dược phụ dám điều khiển những kia tiểu tuổi pháp sư. Dám cường khống cấp trung Mạc Phàm. Nhưng nàng cũng không dám đi khống chế hỏa diễm ma nữ. hỏa diễm ma nữ cực cường tâm hồn có thể phản xạ ra một luồng để vượt phụ tâm thần đều nát tan sức mạnh. Hỏa diễm ma nữ dựa vào Mạc Phàm trên người. Bản thân liền là chủ tu hỏa hệ, Mạc Phàm thân thể lập tức kịch liệt bắt đầu cháy rừng rực. Trước dần dần yên tĩnh lại, biển lửa vào đúng lúc này rồi rào thiêu đốt. Thiêu đến chu vi một mảnh đỏ chót hỏa diễm khí tức tùy ý đập. Như có cuồng long ở vùng này bay lượn. Mạc Phàm trong con ngươi đều có hỏa diễm ra bên ngoài thiêu đốt. Vô ý thức hướng về trước bước ra một bước. Phía trước liền có liệt diễm trụ dâng trào mà lên. Trung quanh hỏa diễm chen chúc một vị quân vương giáng lâm giống như vậy. Khí thế kia bàng bạc để vượt phụ nhượng bộ lui binh, các ngươi này quần đều đồ đáng chết. Ta nhất định sẽ lần lượt từng cách đem bọn ngươi giết sạch sành sanh. Vượt phụ nhìn thấy tình hình không ổn. Nhất thời thả ra tối áp độc lời nói đến. Hỏa diễm ma nữ dựa vào Mạc Phàm. Mạc Phàm lực hỏa diễm mức độ lớn tăng trưởng. Vượt phụ coi là thật xảo hoạt đến võng. Biết mình khắp nơi được hạn. Bất kể là đã giải phóng sự quế. Vẫn là liệt diễm rồi rào Mạc Phàm. Nàng đều lại khó đối phó. Vì lẽ đó xoay người liền muốn chạy trốn. Hỏa kiếp quả thực ở trên tay nàng. Ăn hỏa kiếp quả thực lại trở về tìm những người này tính sổ cũng không muộn. Không cần sốt ruột này nhất thời. Nàng muốn chạy trốn rồi, Trương Tiểu Hầu kêu lớn lên. Tuyệt phụ chạy trốn bản lĩnh cũng không kém. Cũng không biết triển khai cái gì ma cụ. Phối hợp với địa ba. Tốc độ dĩ nhiên nhanh đến mức lạ kỳ hừ. Người tiện tử có thiên thu, mọi người đều kinh thời gian. Một cách manh manh tiểu la lị kiêu căng tự mãn âm thanh truyền ra. Một vệt ánh sáng chi đường nét đan dệt mà thành võng lớn không có dấu hiệu nào rơi xuống. Dĩ nhiên không thiên không tà rơi vào vượt phụ chạy trốn địa phương. Quang chi võng quả thực như là ở nơi đó chờ đợi đã lâu. Vượt phụ quay người lại chạy trốn. Quang đan dệt võng liền gắn vào trên người nàng. Không hề chuẩn bị vượt phụ va ở cách này quang chi internet. Nhất thời liền lăn mang phiên. Triệu Mãn Duyên nhìn ra sườn sốt. Này rời ạ, không phải dùng để bắt được ra cô la nơ. Y. E. B. Đông cái kia quang chi võng sao. Nó nhưng là nắm giữ rất mạnh thiêu đốt hiệu quả. Đụng vào đến quang chi võng người sẽ bị thiết dấu ấm như thế lạc đến da chóc thịt bong. Quả nhiên. Tuyệt phụ tiếng kêu thảm thiết rất nhanh sẽ truyền ra. Tuyệt phụ là bị thiên kiếp hỏa diễm thiêu quá. Cho nên nàng đời này sợ nhất năng đồ vật. Quang chi võng ở trên người nàng thiêu đốt. Vốn là thối giữa thành ba nàng lại một lần nữa bị thiêu nát. Thực sự là đau đến không muốn sống. Ngươi, ta sẽ giết ngươi. Dược phụ thấy quang chi võng một đầu khác là một con nhìn qua người hiền lành tiểu la lịa. Cả người đều sắp điên mất rồi. Nàng quên Mạc Phàm các loại chờ người sức chiến đấu cùng quyết tâm. Đã toán thất sách. Ai có thể nghĩ tới như vậy một cách 11-12 tuổi tiểu cô nương. Nàng dĩ nhiên có lá gan cho mình đặt cảm bẫy. Nàng dược phụ này một đời xưa nay đều là cho người khác đặt bẫy. Tử ở trên tay nàng quân thống cấp nhân vật, cấp cao pháp sư đều nhiều vô số kể. Mà giờ khắc này nàng lại bị như vậy một tiểu nha đầu cho chụp vào quang võng trong bẫy dập. Đây là khuất nhục bực nào a. Dược phụ xa lưới, mọi người thấy đến độ choáng váng. Toàn bộ quá trình chiến đấu đại gia đều căng thẳng thần kinh. Rất sợ bị vượt phụ đáng sợ năng lực cho khống chế. Mà trước vẫn cùng ở bên cạnh họ Linh Linh chạy đi nơi nào. Ai cũng không có chú ý. Linh Linh năng lực tự vệ so với ở đây bất luận người nào đều cường. Vạn vạn không nghĩ tới. Linh Linh vẫn tàng trong bóng tối. Ngay khi vượt phụ muốn chạy trốn thời khắc thần như thế hiện thân. Gắt gao trùm kín vượt phụ toàn chức pháp sư 52 chương 508 phụ hồn. Ma vương dưới chương 508. Phù hồn. Ma vương dưới lo lắng làm cái gì. Giết nàng nha. Linh hướng về phía Mạc Phàm hô. Linh Linh là một cái nắm giữ siêu trước ý thức thiên tài lô ly. Nàng biết vượt phụ nắm giữ điều khiển lòng người năng lực cùng nguyền rủa linh hồn đáng sợ thủ đoạn. Vì lẽ đó căn bản không có như trước trảo ra cu la như vậy tóm chặt lấy quang chi võng. Ngược lại trở ngại vượt phụ lẩn trốn. Nàng lập tức buông tay liền chạy. xinh xắn lanh lợi thân thể không biết mặc vào cái gì đặc thù ma cụ. Chạy đi nhanh chóng. Tuyệt phủ một thân oán độc cùng oan ức vừa muốn nắm này điếc không sợ xúc tiểu la lịa khai đao. Nhưng ngưng lại thần. Trước mắt nơi nào còn có tiểu la lịa lại muốn đi tìm này con làm cho nàng áp xanh hủy diệt sạch tiểu la lịa là không có khả năng lắm. Bởi vì bàng bạc như biển gầm bao trùm tới hỏa diễm đang nhanh chóng áp sát nàng mạc phàm không thể như hỏa diễm ma nữ như vậy trôi nổi. Nhưng là hắn nhưng có thể đạp lên sóng lửa tiến lên. Đứng ở hừng hực sóng lửa đỉnh, ma vương như thế mạc phàm cả người nhiên kịch liệt cực kỳ. Bất kể là mạc phàm tự thân nổ, vẫn là hỏa diễm ma nữ nội tâm hận. Giờ khắc này đã sớm hóa thành một thanh lăn lộn đến phía chân trời hỏa diễm chiến phủ. To lớn đều phải đem bầu trời cho bổ ra. Khí thế kinh thiên động địa hỏa diễm chiến phủ trong giây lát hạ xuống. Không khí đều thiêu lên. Ai cũng sẽ không chết. Chỉ có ngươi cái này rắn rết mạc phàm cảm giác tâm tình cùng hỏa diễm ma nữ hóa làm một thể. Lửa giận triệt để điên cuồng gào thét đi ra. Mà hỏa diễm chiến phủ càng là một cái tử hình đao hạp. Mạnh mẽ hướng về dược phủ hỏa chém mà đi. Đưa cái này ác độc nhất người dưới tầng 18 địa ngục liệt diễm ngưng tụ đến mức tận cùng thời điểm. Cũng có thể sắc bén như phủ hỏa phủ bổ xuống dưới. Ở dược phủ một thân sắc bén trong tiếng kêu gào thê thảm chém ở trên người nàng. Dĩ nhiên là đem dược phủ xấu xí đến cực điểm thân thể cho tươi sống chém thành hai đoạn. Hai đoạn sau dược phủ cũng chưa chết thấu. Liệt diễm từ thân thể nàng vết cắt phân biệt từ phần eo đến cùng lô. Phần eo đến chân phô huyển mà đi. Thiêu đến nó đau đến không muốn sống dược phủ thét lên ầm ĩ. Nàng sợ nhất hỏa thiêu. Kiểu chết này đối với nàng mà nói là cực kỳ tàn nhẫn. Nhưng là mặc cho nàng rít gào. Đều không có ai sẽ có một chút điểm đồng tình. Nàng thừa nhận một chút tử vong thống khổ làm sao có thể cùng được với Khương Phượng cùng thần dính hai mẹ con này thừa nhận đến cái kia phân đau thấu tim gan. Ở thường ngày tiểu nê thu chuỷ sẽ đem chu vi tử vong sinh mệnh linh hồn hút đi, sau đó ngưng luyện thành tinh phách. Nhưng hôm nay, bộ kia bị đánh mở, bị thiêu thi thể hồn phách tung bay mà lên thời điểm, tiểu nê thu chuỷ căn bản không hề bị lay động. Như vậy sơ bẩn đến cực điểm linh hồn tiểu nê thu đều căm phép đến cực điểm. Tốt nhất cho phép nó tiêu tan ở trong thiên địa này ào ào ào vù vù hỏa diễm còn đang thiêu đốt. Ánh lửa ấm này toàn bộ một vùng phế tích to lớn trang viên. Ngoại trừ tàn tạ vẫn là tàn tạ. Hỏa diễm ma nữ chậm rãi từ mạc phàm trên thân thể đi ra ngoài. Mạc phàm cũng không có cảm giác đến bất kỳ khác thường gì. Quay đầu đi. Nhưng lúc ẩn lúc hiện nhìn thấy hỏa diễm ma nữ một tấm tiểu tuổi đến cực điểm khuôn mặt. Ở đỉnh bằng sơn thời điểm. Nàng liền đụng phải một đòn trọng thương. Không xa vạn dặm truy kích. Lại trải qua như vậy một hồi áp chiến. E sợ nàng cũng là ở tiêu hao tính mạng của chính mình. Hiện tại tuyệt phụ rốt cuộc giết chết tính mạng của nàng cũng sắp đến kết thúc. Mạc phàm sưu tầm dược phụ thi thể, rất nhanh sẽ từ một cái không gian thủ hoàn chung tìm tới hỏa kiếp quả thực. Nhanh cứu nàng. Linh Linh vội vàng nói. Mạc phàm đem hỏa kiếp quả thực đưa tới hỏa diễm ma nữ trước. Hỏa diễm ma nữ chậm rãi duỗi ra hai tay. Cẩn thận từng ly từng tí một nâng này bảo vệ hỏa kiếp quả thực. Ngươi mau ăn nó. Mạc phàm đối với hỏa diễm ma nữ nói rằng. Này hỏa kiếp quả thực là duy nhất có thể cứu mạng đồ vật. Hiện tại dược phủ đã giết chết. Chỉ cần hỏa diễm ma nữ ăn ngọn lửa này trái cây. Tất cả coi như cứu vãn lại. Nhưng là hỏa diễm ma nữ lắc lắc đầu. Nàng nâng hỏa kiếp quả thực, dùng ánh mắt nhìn chăm chú nó, mang theo cái kia phân từ ái cùng nhu hòa. Đây là đại gia rất khó hiểu. Này hỏa kiếp quả thực bất luận lại quý giá. Vậy cũng không có sự sống làm đến quý giá à. Hỏa diễm ma nữ lẽ nào tình nguyện chính mình chết đi. Cũng không muốn ăn này hỏa kiếp quả thực sao mạc phàm vạn phần không rõ xem lửa ma nữ. Hỏa diễm ma nữ vẫn như cũ nâng hỏa kiếp quả thực. Như là đang đợi cái gì. Mạc phàm mới vừa muốn nói chuyện. Hỏa diễm ma nữ nhưng như là đem chính mình suốt đời tâm lực hóa thành bên môi cái kia một cái thanh khí. Ôn nhu hướng về hỏa kiếp quả thực trên thổi đi. thanh khí xẹt qua. Liền Mạc Phàm cũng có thể cảm giác được trong này chất chứa lửa ma nữ cuối cùng sinh mệnh lực lượng. Mạc Phàm nhìn ra ngây người. Liền ngăn cản đều đã quên cái này hỏa diễm ma nữ là điên rồi sao. Nàng không ăn hỏa kiếp quả thực vì chính mình kéo dài tính mạng coi như. Tại sao còn muốn đem thân thể mình bên trong cuối cùng một tia sinh mệnh chi năng phun ra. Một cái trái cây mà thôi. Lần sau thiên kiếp hỏa diễm đến nó còn sẽ xuất hiện ở tinh ngữ đại thổ trên. A ngươi đang làm gì Mạc Phàm chất vấn. Hỏa diễm ma nữ cũng không trả lời, nàng chỉ là nhẹ nhàng nâng hỏa kiếp quả thực. Bỗng nhiên, hỏa kiếp quả thực cứng rắn cực kỳ sát ngoài nứt ra rồi. Trong đó một khối nhỏ càng là hơi nảy lên, rơi vào trên mặt đất. Sát bên trong, một cái nho nhỏ mê ngươi cánh tay đưa ra ngoài. Người bên trong hiển nhiên rất muốn nhìn xem thế giới bên ngoài. Cánh tay không ngừng mà loạn cầm lấy. Phải đem ngăn cản nó sát ngoài cho toàn bộ đập nát. Tay nhỏ cánh tay nhiều lắm Mạc Phàm to bằng ngón tay. Nhưng cũng là hỏa diễm hình thái. Yếu ớt như ánh nến. Cảm giác hô hấp hơi hơi trùng một điểm cũng có thể đưa nó thổi tắt. Đây là. Mạc Phàm tỏ rõ vẻ kinh ngạc nhìn vỡ vụn ra hỏa kiếp quả thực. Hỏa kiếp quả thực trung tiểu tử đã phá tan tầng này bảo vệ. Cùng tuyệt đại đa số tiểu sinh mệnh sinh ra liền khóc nháo cùng suy yếu không giống. Này do nhàn nhạt tiểu hỏa diễm tạo thành toàn bộ linh lung anh khu đặc thù sinh mệnh có vẻ tinh lực đặc biệt dồi dào. Nó phá xác mà ra sau. Lại như chỉ sóc nhỏ như thế. Nhặt lên hỏa kiếp quả thực mảnh vỡ liền bắt đầu gặm cánh tay nhỏ. Chân nhỏ. Còn có một cái tròn vo tiểu thân thể. Tinh xảo mê ngươi như một cái búp bê sứ. Phát sinh âm thanh càng như là một con vừa đúc nai con mèo nhỏ nó là viêm cơ. Đang lúc này, tâm hạ âm thanh chậm rãi truyền tới. Mạc Phàm trừng lớn hai mắt, có chút khó có thể tin. Chính mình thiên tân vạn khổ tìm kiếm viêm cơ, dĩ nhiên liền trốn ở hỏa kiếp quả thực bên trong. Không đúng, hỏa kiếp quả thực chính là viêm cơ. Viêm cơ này đặc thù sinh mệnh là từ hỏa kiếp quả thực trung đản sinh ra. A vào lúc này Mạc Phàm mới trong giây lát nhớ tới đến. Thần Dính đã nói thiên kiếp hỏa diễm qua đi liền muốn lập tức đi tìm hỏa kiếp quả thực. Bằng không hỏa kiếp quả thực sẽ biến mất. Rất hiển nhiên. Hỏa kiếp quả thực không phải biến mất. Mà là thoát ly phôi thai hình thể chúng nó trưởng thành một cái chân chính sinh mệnh. Cái này sinh mệnh chính là viêm cơ nguyên lai hỏa diễm ma nữ vẫn bảo vệ cũng không phải là bảo vật quý giá. Mà là sinh mệnh kéo dài. Là một cái cất tiếng khóc chào đời hài tử. Thiên kiếp hỏa diễm cách xa nhau rất nhiều niên đại mới phải xuất hiện một lần. Tinh ngữ đại thổ cũng sẽ chỉ ở thiên kiếp hỏa diễm xuất hiện thời điểm dựng dục ra một cái trái cây sinh mệnh. Cũng chính là viêm cơ thai hình. Khương Phượng nàng năm đó chịu đến một vị lão viêm cơ ăn hụi. Dùng một cách còn chưa sinh ra viêm cơ. Cũng chính là hỏa kiếp quả thực cứu nàng. Toàn chức Pháp Sư 52 chương 509 tiểu viêm cơ chương 509. Tiểu viêm cơ linh hồn của nàng không có tiêu vong. Là bởi vì một cách khác sinh mệnh hy sinh. Liền tự cái kia sau khi nàng liền ở lại đỉnh Bằng Sơn. Ở lại tinh ngữ đại thổ nơi đó. Vẫn bảo vệ thiên kiếp hỏa diễm sau khi sinh ra tiểu sinh mệnh. Tiểu sinh mệnh quá yếu đuối. Lại chất chứa lệnh vô số yêu ma. Nhân loại thèm nhỏ dãi năng lượng khổng lồ. Nếu là không có người bảo vệ. Rất dễ dàng sẽ bị đoạt đi. Mà viêm cơ loại này đặc thù sinh mệnh cũng chấp nhận này biến mất ở trên thế giới này. Tâm hạ đưa nàng bản thân biết toàn bộ nói đi ra. Vạn dặm truy kích hỏa diễm ma nữ vì là chính là viêm cơ truyền thừa. Viêm cơ ở mảnh này mênh mông đại hoang mạc một khối hỏa diễm bồn địa tinh ngữ đại thổ trên sinh ra. Thế giới chi lớn. Vạn vật phồn thịnh. Chỉ có chúng nó thoáng vi phạm tự nhiên thai nghén pháp tắc. Dùng đặc thù truyền thừa phương thức. Như vậy sáng lâm đến trên đời chúng nó cũng là tinh khiết nhất tiên linh, là thiên nhiên con cưng. Ô ô, ô tiểu viêm cơ hoạt bôn nhảy loạn. Ánh mắt nó bên trong nhìn thấy khắp nơi phế tích đúng là nó vui vẻ nhạc tràng. Không biết nơi này đầy giấy hủy diệt. Tử vong. Âm mưu. Mạc Phàm luôn cảm giác mình là một cái không có tim không có phổi người. thấy có thêm sinh sau khi chết thì sẽ không như vậy dễ dàng bị chuyện xảy ra chung quanh xúc động chính mình ngoan cố nội tâm. Nhưng là nhìn thấy hỏa diễm ma nữ ngọn lửa trên người chậm rãi ảm đạm đi. Nhìn thấy một cái hoạt bát khả quan sinh linh bé nhỏ ở bên cạnh mình nhảy nhót. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên nghẹn ngào hồi lâu nói không ra lời. Tiểu viêm cơ cũng không biết bên cạnh đi tới sinh mệnh phần cuối hỏa diễm ma nữ là mẹ của nó. Chỉ là ở nơi đó chớp mắt to. Nghi hoặc không rõ phát sinh con mèo nhỏ giống như nghi hoặc nam âm. Nó cũng không biết chính mình sinh ra đến có bao nhiêu đến không dễ. Hỏa diễm ma nữ sinh mệnh đã trôi hết. Mạc Phàm tin tưởng nàng đang nhìn đến tiểu viêm cơ như vậy khỏe mạnh sinh ra một khắc đó. Trong mắt có sẽ chỉ là vui mừng. Tuyệt sẽ không hối hận chính mình làm tất cả những thứ này. Mà phải hối hận. E sợ cũng là chính mình không thể nhiều hơn nữa chống đỡ một hồi. Không có thể nhìn thêm tên tiểu tử này một chút. Lánh lánh tiểu viêm cơ nhẹ nhàng kêu to. Nó nắm giữ lơ lửng giữa trời năng lực. Có chút chơi mệt rồi nó bay tới Mạc Phàm trong lồng ngực trên. Mạc Phàm hơi kinh ngạc. Tên tiểu tử này thật giống từ sinh ra tới nay liền vẫn vây quanh chính mình chuyển. Chẳng lẽ nó coi chính mình là cha nàng phụ hồn ở trên thân thể ngươi thời điểm. Đem một tia hỏa hồn ấm ký ở lại linh hồn của ngươi bên trong. Tiểu viêm cơ sẽ như ỷ lại cha mẹ như thế tựa sát ngươi. Mạc Phàm ca ca, Khương Phượng hy vọng ngươi có thể chăm sóc tốt tiểu viêm cơ. Tâm Hạ nói cho Mạc Phàm nói. Mạc Phàm liếc mắt nhìn nằm nhoài trên người mình tiểu hỏa diễm búp bê sứ, vừa liếc nhìn tiêu tan hỏa diễm ma nữ. Hắn xác thực rất hy vọng tìm tới một con tiểu viêm cơ làm vì chính mình khế ước thú. Chỉ là hắn tuyệt không nghĩ tới sẽ là ở tình huống như vậy thu được. Như vậy nặng trình trịch một cái ủy thác, để Mạc Phàm không khỏi thâm hô bắt đầu hút. Giả như nàng tàn hồn còn ở đây. Giúp ta nói cho nàng. Hỏa kiếp xuất hiện mấy ngày đó. Ta sẽ dẫn tiểu viêm cơ đến tinh ngữ đại thổ dưới. Thế nàng bảo vệ. Mạc Phàm nói với Tâm Hạ. Tâm Hạ lắc lắc đầu. Nói với Mạc Phàm. Đây là một lần cuối cùng thiên kiếp hỏa diễm. Cũng là cuối cùng một con viêm cơ. Tại sao Mạc Phàm một mặt kinh ngạc nói rằng. Tâm Hạ không có cách nào trả lời. Bởi vì nàng chỉ là từ hỏa diễm ma nữ vụn vặt trong trí nhớ biết. Thiên kiếp hỏa diễm sẽ không lại xuất hiện. Tinh ngữ đại thổ trên cũng sẽ không xuất hiện ở hiện hỏa kiếp quả thực. Trước mắt này sinh linh bé nhỏ là viêm cơ cuối cùng truyền thừa. Một khi nó tử vong. Cõi đời này sẽ không lại có thêm viêm cơ. Được rồi. Ta sẽ chăm nom thật tên tiểu tử này. Mạc Phàm thật lòng gật gật đầu. Vốn cho là viêm cơ vô vọng, ai biết cuối cùng vẫn là thu được viêm cơ. Trên thực tế thợ săn bên kia đoạt được biết có quan hệ viêm cơ tin tức đều là vô căn cứ. Mang theo vài phần giả tạo cùng tự mình phỏng đoán. Những năm gần đây bọn họ chứng kiến viêm cơ. Kỳ thực là hỏa diễm ma nữ Khương Phượng. Chân chính viêm cơ hiện tại chính nằm nhoài trong lồng ngực của mình. Khinh đến như con mèo nhỏ. Dáng dấp nhưng linh lung đến như cái đảo búp bê sứ. Quanh thân cùng bản thể hỏa diễm yếu ớt cực kỳ. Không có cái gì nhiệt độ. Thu thập một thoáng tâm tình, Mạc Phàm niệm nổi lên triệu hoán hệ tinh đồ. Đến cấp trung triệu hoán hệ pháp sư thời gian dài như vậy. Mạc Phàm đến nay đều không có sử dụng tới triệu hoán hệ cấp trung phép thuật. Phát hỏa lên chầm chậm không nói. Còn thất bại nhiều lần. Bất quá này cũng không lớn bao nhiêu ảnh hưởng. Chậm gì gì hoàn thành triệu hoán hệ khế ước chi đồ sau. Mạc Phàm đem khế ước dấu ấm rơi ở ngủ say tiểu viêm cơ trên người. Tiểu viêm cơ đối với Mạc Phàm nguồn sức mạnh này không có chút nào bài xích. Chở mình. Vui vẻ tiếp thu sau. Lại chán chán ngủ. Một bộ không tới ăn cơm điểm khác gọi bản bảo bảo rời giường lười biếng ngây thơ dáng vẻ. Lại nói. Này tiểu viêm cơ nếu như bú sữa. Vậy cũng làm sao bây giờ Triệu Mãn Duyên tiến tới. Một mặt hâm mộ nói rằng. Mạc Phàm lông mày xoay ngang. Vì không xảo đến tiểu viêm cơ. Dùng miệng hình đưa cho hắn một chữ. Cút nó hẳn là ăn linh trùng mảnh vỡ. Hơn nữa nhất định phải là hỏa hệ. Nam giác đi lên dùng rất khẳng định ngữ khí nói rằng. Cái gì Mạc Phàm nhất thời mọi người choáng váng. Ăn linh trùng mảnh vỡ, linh trùng mảnh vỡ, món đồ này quý đến nhường nào a? Này tiểu viêm cơ còn không bằng bú sữa đây. Một cái vú em bảo mẫu mới bao nhiêu tiền một tháng. Lại tỉnh điểm. Mình còn có Tâm Hạ, Đường Nguyệt, Mục Nô Kiều đông đảo có liêu mỹ nữ ở. Bảo đảm quản no. Phàm ca trên tay ngươi tiền đủ cho người ta mua đủ nai phấn sao? Trương Tiểu Hầu nhược nhược hỏi một câu. Mạc Phàm mặt đều đen hơn nửa. Nhìn tiểu viêm cơ mấy phút đem toàn bộ hỏa kiếp quả thực xác mảnh vỡ ăn sạch sành xanh tư thế. Trời mới biết nàng một ngày muốn ăn bao nhiêu linh trùng mảnh vỡ. Nuôi lớn trước. Chính mình đến thiêu hủy bao nhiêu người dân tệ cũng còn tốt, chúng ta ở trước Nguyên Bắc xác lấy điểm chứ hàng. Phỏng chừng cũng không đủ, ta nghe nói viêm cơ còn có ăn linh trùng mảnh vỡ chán trường. Đúng đúng đúng, có người nói ăn linh trùng, viêm cơ trưởng thành sau khi ngưng tụ hỏa trùng cấp bậc càng cao. Mạc Phàm, ngươi cái ruột nghèo phỏng chừng không nuôi nổi nhân ra. Nếu không đưa ta dưỡng đi, ta Triệu ra rào nước đố đổ vách. Mạc Phàm cho nữa Triệu Mãn Duyên một cái soạt bình hiệu quả lan tử. Viêm cơ huyết thống cực cao, đào tạo thật thực lực khẳng định nhị thiên. Mạc Phàm đập nồi bán sắt cũng phải đem tiểu viêm cơ cấp dưỡng đại đến. Hiện tại tháng ngày quá khổ một ít không liên quan. Tự có vinh váo trùng thiên thời gian ai. Ta muốn lăn về quân khu đi tới. Không phải vậy muốn đối mặt khai trừ bi kịch. Trương Tiểu Hầu nói rằng. Hầu tử cũng không thể để cho ngươi tay không mà về cách này linh trùng. Phàm ca. Ngươi bị song tương trùng đi rồi, ta tìm tới một viên nham tinh chi xuyên. Có thể bán không ít tiền nhích. Ngươi cái kia linh trùng giữ lại cho ăn tiểu viêm cơ đi. Mạc Phàm lông mày xoay ngang. Trương Tiểu Hầu, mình bị song tương trùng đi rồi, hắn còn có tâm sự chụp nham tinh chi xuyên, ta liền phải cái này. Triệu Mãn Duyên lấy đi dược phụ không gian thủ hoàn bên trong tiền dư, không tính đặc biệt nhiều, nhưng cũng là một món thu nhập. Tâm Hạ cũng được dược phụ mặc một cái tâm linh hệ ma khí, có giá trị không nhỏ. Tuy rằng bọn họ đoạt được đều không có Mạc Phàm phong phú, nhưng đều là chân thật tiền cùng trang bị. Không giống Mạc Phàm, còn phải tiếp tục đầu tiền đi vào. Bản thân chính mình chính là một cái thiêu tiền hàng. Kết quả lại nuôi một con ăn hỏa trùng cùng hỏa trùng mảnh nhỏ tiểu viêm cơ. Xem ra nhất định phải nhiều tiếp treo giải thưởng hoạt khô rồi. Bằng không khó có thể nuôi gia đình sống tạm toán chức pháp sư. 52 chương 510 bao nhiêu tiền đều không bán. Chương 510 bao nhiêu tiền đều không bán. Hôm qua ban đêm, Nhạc Hoạt tiểu trấn Thành Sơn đụng phải thiên thạch mảnh vỡ tập kích, cuốn lên đại hỏa. Triệu Ngọc Lâm chủ tịch quê hương tổn thất nặng nề. Kỳ dị thiên thạch mang vào thần bí lực hỏa diễm, để ngàn chiếc xe hơi động cơ mất linh. Nhạc Hoạt tiểu trấn nhân thiên thạch mà nổi lửa. Nhân viên rút đi đúng lúc, cũng không quá to lớn nhân viên thương vong. Vạn hạnh trong bất hạnh. Không qua mấy ngày, tin tức liền đánh tới. Mặc dù Nhạc Hoạt tiểu trấn có chút xa xôi, không lọt chỗ nào các ký giả vẫn có thể đem sự kiện cho đưa tin đi ra. Cái này Triệu Ngọc Lâm đúng là có mấy phần bắp thịt, đem tin tức cho khống chế chú ý ở ngoài. Bất quá lần này sự kiện sau khi, hắn cũng coi như là đại triệt đại ngộ đi. Mạc Phàm đóng lại tivi, đối với công khai đi ra tin tức vẫn tính có thể tiếp thu. Tâm Hạ gật gật đầu. Hỏa diễm ma nữ Khương Phượng vốn là vì bảo vệ viêm cơ truyền thừa. Hiện tại viêm cơ bình yên dáng thế, sứ mạng của nàng cũng coi như song song rồi. Mạc Phàm ca ca, ta đến về trường học, đi ra thời gian dài như vậy, muốn ai lão sư mắng. Tâm Hạ nói rằng, ăn ta đưa ngươi về trường học. Qua lại Hàng Châu cùng Thượng Hải cũng bất quá là nửa ngày sự tình. Mạc Phàm đem Tâm Hạ đuổi về trường học. Chính mình cũng chạy trở về Minh Châu học phủ đi tới. Trương Tiểu Hầu cùng Nam Giác là từng người về quân khu đi tới. Đặc biệt là Trương Tiểu Hầu hắn đi rất vội vàng. Thật giống là hắn đóng quân khu bên kia ra chuyện khó giải quyết. Mạc Phàm còn muốn lưu Trương Tiểu Hầu ở Thượng Hải tiêu sái mấy ngày, nếu hắn có chuyện quan trọng tự nhiên mặc hắn đi tới. Tất cả mọi chuyện xử lý đến gần như sau khi, Mạc Phàm vội vội vàng vàng đi tìm Hoắc Đà. Tính toán thời gian, Khải ma cụ cũng nên làm tốt. Mạc phàm còn chờ mặc vào cái này thần trang đi trùng đứng hàng thứ đây. Tu vi của chính mình thực sự quá thấp. Lại không tăng lên sau đó gặp phải càng mạnh hơn yêu ma cùng pháp sư. Căn bản ứng phó không được. Đến Minh Châu Tháp. Mạc phàm trực tiếp đến Hoắc Đà trong cửa hàng. Liếc mắt liền thấy cái kia đặt tên tương đương không biết xấu hổ Lý Tuấn Nam ở ngủ gà ngủ gật. Tại sao lại là ngươi? Đúng rồi. Ngươi cái kia phá vảy rắn rõ ràng không có xà văn. Đến cùng tốt chỗ nào bên trong Lý Tuấn Nam một cái tóm chặt Mạc phàm. Cái vấn đề này đều rất sao quấy nhiễu hắn mười mấy hàng đêm rồi Mạc phàm lật lên khinh thường. Không muốn cùng thông minh này cảm động học đồ nói chuyện. Ta hàng ni Mạc phàm hỏi. Là Mạc phàm người bạn nhỏ sao? Khà khà khà. May ngươi cho ta hai viên huyết nha. Ta nghiên cứu ra một loại đồ tốt. Ngươi có muốn tới hay không xem? Ồ, ngươi trên bả vai tiểu hỏa diễm là cái gì? Hoắc Đà hơi hít mắt lại, một mặt tặc sáng đi tới Mạc phàm bên người. Ta khế ước thú. Mạc phàm có chút bất đắc dĩ. Một phát bắt được ở chính mình hai cái trên bả vai nhảy nhót đến nhảy nhót đi tiểu viêm cơ. Dùng ngón tay gảy gảy này hỏa búp bê sứ manh đầu. Giáo dục nói. Không phải nói cho ngươi. Không cho chính mình chạy đến sao. Đốt tới người cũng còn tốt. Đốt tới hoa hoa thảo thảo chính là ngươi không đúng. Lánh tiểu viêm cơ cúi đầu oan ức sắp khóc. Mạc phàm cũng là phục rồi. Người khác khế ước thú cái kia đều là gì thường nghe lời ở tại khế ước trong không gian. Chỉ có triệu hoán mới phải xuất hiện. Tiểu viêm cơ ngược lại tốt. Không biết truyền thừa cái gì kỳ quái sức mạnh. Dĩ nhiên có thể chính mình như thường qua lại ở khế ước không gian cùng bình thường không gian. Mạc phàm bắt nàng không có biện pháp nào. Đây là. Này nhất định là viêm cơ đột nhiên. Hoắc Đà cặp kia lão con mắt tinh hoa đại trán. Quả thực chính là một cái sắc ông lão nhìn thấy tối si mê tiểu la lịa. Đều muốn vồ tới rồi này cho ăn. Tự trọng a. Ông lão Mạc phàm chặn lại rồi đưa tay muốn đi ôm Hoắc Đà. Một mặt nói thật. Khập khập. Ta kích chuyển động. Ngươi tiểu tử này. Ngươi ra cái giá. Này viêm cơ ta mua. Bao nhiêu tiền ngươi tùy tiện mở Hoắc Đà trên mặt một mảnh hồng. Nhớ lúc đầu cho hắn huyết nha thời điểm đều không thấy hắn bộ này chứ dạng Mạc phàm cũng không biết. Viêm cơ đối với rèn đúc sư tới nói quả thực chính là thần sủng. Bình thường hỏa hệ cùng lôi hệ pháp sư mới có thể trở thành rèn đúc sư. Trong đó còn kiêm tu triệu hoán hệ rèn đúc sư xuất sắc nhất. Bởi vì bọn họ có thể cùng hỏa hệ triệu hoán thú ký kết khế ước. Để triệu hoán thú cùng hiệp trợ chính mình rèn đúc ma cụ. Không giống chất liệu cần không giống hiệu quả hỏa diễm. Nhiều một loại có thể khống hỏa diễm thuộc tính. Liền có thể hóa vào sức mạnh mạnh hơn. Rèn đúc ra càng tinh tế hơn ma cụ đến. Hoắc Đà chính là một cái ba hỏa rèn đúc sư. Bởi vì hắn nắm giữ ba loại không giống rèn đúc liệt diễm. Viêm cơ loại sinh vật này bình thường đều tự mang hai loại hỏa diễm. Nói cách khác, hắn Hoắc Đà nếu như nắm giữ một con viêm cơ, đem dục lên, chính là bốn hỏa rèn đúc sư. Đủ để vấn đỉnh thế giới rèn đúc sư. Vấn đề là, viêm cơ loại sinh vật này có thể gặp không thể cầu a. Phần lớn người đều là chỉ nghe người, chưa từng thấy thật sự, gặp thật sự. Vậy cũng đừng nghĩ bắt thực lực mạnh mẽ viêm cơ. Chớ nói chi là có thể ký kết khế ước viêm cơ ấu sủng vì mình cả thế gian nổi danh. Gọi hắn Hoắc Đà loại này keo kiệt vượt dốc hết hơn nửa gia sản đi đổi một con viêm cơ. Hắn cũng là đồng ý vì lẽ đó. Nhìn thấy Mạc phàm mang theo một con tiểu viêm cơ sau. Hoắc Đà cả người đều điên mất rồi. Càng không nhiều hơn nói những khác. Liền để Mạc phàm định giá. Ước làm đơn vị. Hắn Hoắc Đà lông mày đều không tê. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Bình tĩnh đi. Bình tĩnh đi. Ta mở 1 tỷ. Đem cháu gái ngươi bán cho ta. Ngươi bán không này tiểu viêm cơ. Không bán. Ngươi liền hết hẳn ý nghĩ này đi. Mạc phàm đẩy ra này người bị bệnh thần kinh lão già. Mạc phàm người bạn nhỏ. Nhà không. Mạc phàm huyên đệ. ngươi liền bán cho ta đi. Bao nhiêu tiền ta đều ra. Hoắc Đà ông lão này thật là không có trinh tiết lên không ai chống đỡ được. Còn kém ôm lấy Mạc Phàm bắp đùi cầu xin. Một bên Lý Tuấn Nam đều xem choáng váng. Vậy rắn vấn đề hắn vẫn không có làm rõ. Này xét lại thêm một người kinh thiên nghi vấn. Một hạng không đem bất kỳ chân bảo để ở trong mắt sư phụ làm sao đối với một đoàn tiểu hỏa diễm em bé như thế si mê a. Rèn đúc đại sư tôn nghiêm ở đâu? Mạc Phàm thực sự là phục rồi Hoắc Đà ông lão này, vội vã thu hồi tiểu viêm cơ. Hoắc Đà cũng nắm Mạc Phàm hết cách rồi. Mạc Phàm nói rõ chính là không bán. Bao nhiêu tiền đều không bán vì lấy lòng Mạc Phàm. Hoắc Đà đàng hoàng đem huyền xà khải ma cổ giao cho Mạc Phàm. Vốn còn muốn dọa dẫm một điểm ra công phí hắn. Trực tiếp đứt đoạn mất cái ý niệm này. Như vậy đi. Nó đều cùng ngươi ký kết khế ước. Phỏng chừng bán cũng là chuyện phiền toái. Ta thu ngươi làm đồ đệ. Ngươi có viêm cơ. Nhất định có thể trở thành bốn hỏa rèn đúc sư. Học phí mà tiện nghi một điểm. Hoắc Đà một mặt chính kinh nói rằng. Tạm biệt Mạc Phàm nắm lấy khải ma cổ, xoay người rời đi. Bệnh thần kinh, ai muốn làm hắn đồ đệ? Chính mình là dốc lòng trở thành pháp vương nam nhân. Đối với rèn đúc một mao tiền hứng thú đều không có toàn chức pháp sư 52 chương 511 nhất thiết đều là khoa chương 511. Nhất thiết đều là khoa rèn đúc sư bình thường là lôi hệ pháp sư cùng hỏa hệ pháp sư. Mạc Phàm lôi hỏa song tu. Đúng là một cách trở thành rèn đúc sư tuyệt hảo vật liệu. Thế nhưng rèn đúc bản thân liền là một môn rất sâu học vấn. Không chỉ có muốn từ thời gian rất sớm đi học tập phong phú rèn đúc tri thức, vật liệu tri thức, phân giải tri thức, càng cần phải liền linh chủng lựa chọn đều đặc biệt cẩn thận. Mạc Phàm không thích làm sinh hoạt kỹ năng, nghiên cứu những kia đầu ngổn ngang, liền yêu thích xếp quái. Bê vâng. B. Cứ việc trở thành rèn đúc sư có thể còn lại một số lớn trang bị tiền. Thậm chí có thể bán trang bị kiếm tiền. Có thể vậy cần tiêu hao cực nhiều thời giờ. Mạc Phàm thời gian tu luyện cũng không đủ. Cách nào có tâm sự đi kiếm những kia. Việc cấp bách vẫn là vội vàng đem chính mình bốn cái hệ đều tu luyện tới cấp trung trạng thái đỉnh cao. Lại chậm rãi cân nhắc làm sao xung kích cấp cao vấn đề. Trở lại trường học, Mạc Phàm thu được một ngày trước hướng về Tam Bộ Tháp tu luyện cơ hội. Ngày đó thời gian đối với Mạc Phàm tới nói quá ngắn ngủi. Mặc dù hắn mạnh mẽ vọt tới tầng thứ 3 không gian, cái kia bội số lớn nồng độ khu vực, bất quá là củng cố chính mình lôi hệ tu vi, không được đột phá tác dụng. Liền Mạc Phàm cũng không phí lời, bắt đầu khiêu chiến hỏa bảng trước 20 người. Trước 20 người mỗi tháng nắm giữ 3 ngày đi tới Tam Bộ Tháp tu luyện cơ hội. Chính mình gần đoạn thời gian hoặc là treo giải thưởng, hoặc là giã ngoại. Thực chiến phương diện là rất mạnh. Có thể tu vi so với những hỏa bảng đó khá cao người thực sự kém đến hơi nhiều. Bọn họ dù sao mỗi tháng đều sẽ đi Tam Bộ Tháp. Dù cho mấy ngày cũng có thể để bọn họ được ít lời không nhỏ. Liên tiếp 2 tháng, Mạc Phàm không bước chân ra khỏi cửa. Chính mình khổ tu đồng thời cũng mượn Tam Bộ Tháp mạnh mẽ xung kích tu vi. Cuối cùng cũng coi như là đem ám ảnh hệ tinh phân tu luyện tới cấp bậc thứ 2. Mạc Phàm mục tiêu kế tiếp chính là lôi hệ. Lôi hệ ở cấp bậc thứ 2 dừng lại thời gian có chút dài ra. Không nữa vọt tới cấp bậc thứ 3. Cùng những kia song hệ cũng đã cấp thứ 3 người đối kháng. Chỉ có thể ở vào thế yếu. 2 tháng, tin tức tốt là tiểu viêm cơ lớn rồi một ít. Trước đây Mạc Phàm một cái bàn tay mở ra, tiểu tử đều có thể bắt ở phía trên ngủ. Hiện tại Mạc Phàm cần hai cái tay mới có thể ngăn cản nó linh lung thân thể. Tiểu viêm cơ vẫn là cùng cái búp bê sứ như thế, béo mập cực kỳ. Nếu không là cả người đều là do hỏa diễm tạo thành, thật cùng cái 2-3 tuổi bé gái giống như vậy, hoạt bát đáng yêu. Tiểu viêm cơ trưởng thành tốc độ là rất thu. Bất quá tháng sau ta liền muốn khiêu chiến trước 20 cường giả. Nàng này sẽ sức chiến đấu vẫn là quá yếu. Mạc Phàm ngồi ở thanh thiên liệt sở quầy ba trước, một mặt mặt ủ mày trao dáng vẻ. Hỏa bảng trước 20. Cái kia đều là quái thai cấp bậc pháp sư. Mạc Phàm đang đại chiến trước 50 người cũng cảm giác được hơi kém. Lần này khiêu chiến trước 20. Trung quy hy vọng có thể có ngoại trừ huyền xà khải ma cụ ở ngoài càng to lớn hơn bảo đảm. Khế ước thú cùng yêu ma thời kỳ gần như. Chia làm tuổi thơ kỳ. Trưởng thành kỳ. Thành thục kỳ. Thời đỉnh cao này bốn cái sinh trưởng trạng thái. Nói như vậy huyết thống càng thấp sinh vật. Chúng nó thời kỳ quá độ tốc độ càng nhanh. Như độc nhãn ma lang loại sinh vật này. Từ sinh ra đến thành niên kỳ. Không cần bất kỳ thiên tài địa bảo phụ tá. Nửa năm không tới liền thành niên. So với một ít đại cẩu còn nhanh hơn. Tiểu viêm cơ huyết thống rất cao. Đều hơn 2 tháng. Tuổi thơ kỳ cũng chưa tới. Còn ở anh hình. Này vẫn là ăn nhiều như vậy linh trùng mảnh vỡ tình huống dưới. Linh Linh vừa lật lên sách vở vừa nói năng hùng hồn nói rằng. Tuổi thơ kỳ cũng chưa tới Mạc Phàm thật không còn gì để nói. Cùng triệu hoán hệ pháp sư ký kết khế ước sinh vật. Chúng nó trưởng thành tốc độ sẽ phải chịu các ngươi cung cấp tinh vân ma năng ảnh hưởng. Tốc độ so với tự nhiên trưởng thành nhanh rất nhiều. Linh Linh tiếp tục nói. Ngươi liền trực tiếp nói cho ta, nàng phải lớn hơn đều tuổi thơ kỳ nhiều lắm cửu đi. Mạc Phàm cầm chầm ở trên quầy ba, khổ qua mặt nhìn ở trên quầy ba vui vẻ chạy tới chạy lui tiểu viêm cơ. Tiểu viêm cơ này sẽ vẫn là đô đô phì. Phỏng chừng là 2 tháng này thức ăn quá tốt rồi. Muốn biến thành một cái hỏa diễm bóng cao su. Hướng về trên đất xuất cũng không thấy nàng đau. Có thể bắn lên một nửa đến cao ta tính toán một chút. Nàng từ trẻ con kỳ đến tuổi thơ kỳ bình thường cần 3 đến 5 năm. Trưởng thành tốc độ cùng nhân loại gần như. Linh Linh bẻ ngón tay toán. Được rồi. Vậy ta thật cùng dưỡng cái con gái gần như. Nàng châu bò hò hét thời điểm. Ta đều già rồi gần nhất ngươi cho nàng ăn linh trùng mảnh vỡ. Hẳn là có thể rút ngắn gấp 3 thời gian. Vì lẽ đó. Nàng đến tuổi thơ kỳ hẳn là còn cần đại khái 12 tháng đến 17 tháng. Ngươi mỗi ngày triệu hoán hệ ma năng tầm bổ. Còn có thể làm cho nàng trưởng thành tốc độ tăng lên gấp 3 khoảng chừng. Trái phải. Cho nên nàng đến tuổi thơ kỳ thời gian hẳn là 4 tháng đến 5 cách nhiều tháng. Vì lẽ đó, nhanh đến mức thoải, 1 tháng sau nàng liền đến tuổi thơ kỳ chậm một chút, còn muốn 3 tháng. Linh Linh quả thực chính là số liệu đế, trong nháy mắt liền cho Mạc Phàm phân tích đi ra. Mạc Phàm thở một hơi thật dài. Như vậy phân tích lên vẫn có thể tiếp thu. Nếu là một cái tuổi thơ kỳ đều muốn 3 năm dưới, cũng quá khang đa. Tuổi thơ kỳ sau, ngươi là có thể cho ăn nàng ăn linh trùng. Linh Linh nói rằng. Mạc Phàm không nói gì. 20 triệu một bình sữa bột những ngày tháng này còn có thể hay không thể quá rồi. Cao huyết thống sinh vật trưởng thành bản thân liền cần đại lượng tài nguyên. Nhưng cùng lúc báo lại cũng là to lớn. Ta đại thể toán quá. Ngươi dựa theo như vậy cho nàng cho ăn linh trùng mảnh vỡ trưởng thành chất lượng. Tiểu viêm cơ khi còn bé sức chiến đấu liền mạnh hơn tật tinh lang. Linh Linh nói tiếp. Tuổi thơ cấp chiến tướng Mạc Phàm cả người đều sửng sốt. Đúng, tuổi thơ chính là cấp chiến tướng thực lực. Linh Linh rất khẳng định nói. Mạc Phàm cả kinh đến nửa ngày đều nói không ra lời tật tinh lang cũng đã là thành niên kỳ a. Hiện tại sức chiến đấu còn ở vào cấp chiến tướng sơ du dáng vẻ. Cùng một ít thực lực càng mạnh hơn cấp chiến tướng sinh vật so ra có chút chênh lệch. Nhưng dù cho như thế, một cái trước 100 tên hỏa bảng pháp sư cũng chưa chắc có thể cùng nó đơn đả độc đấu dựa theo Linh Linh từng nói. Tiểu viêm cơ đến tuổi thơ kỳ sau. Sức chiến đấu hẳn là ở cấp chiến tướng trung du dáng vẻ. Này cho thấy mặc dù Mạc Phàm không tự mình ra tay. Hỏa bảng trước 50 người đều không nhất định bù đắp được nàng tuổi thơ A. Này vẫn là tuổi thơ chờ tiểu viêm cơ đến trưởng thành kỳ. Thành thục kỳ. Chẳng phải là thống lĩnh cấp sinh vật nhìn thấy nàng đều muốn vòng quanh đi ngoan. Ăn nhiều một chút. Ba ba là có tiền. Linh trùng mảnh vỡ thứ này muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Ăn nhiều một chút. Mạc Phàm một hơi từ trong túi tiền móc ra một cái linh trùng mảnh vỡ. Những này linh trùng mảnh vỡ là từ trước nguyên nơi đó cướp đoạt đến cuối cùng tồn tại. Hiện tại Mạc Phàm hận không thể Tiểu Viêm Cơ đem những này so với kim cương còn quý đồ vật toàn ăn. Thật nhanh điểm đến tuổi thơ kỳ. Tiểu Viêm Cơ ăn linh trùng mảnh vỡ cùng ăn sô-cô-la như thế. Miệng nhỏ ai nha một gặm. Trực tiếp gặm rơi mất nửa khối. Sau đó chu phì phì gò má nhai. Nhìn ngấm. Mắt nhỏ hít hỏa diễm hình trăng lưới liềm. Hạnh phúc cực kỳ. Mạc Phàm dùng dấu tay Tiểu Viêm Cơ đầu, khắp khuôn mặt là nụ cười. Một phú thương bên trong biệt thự có vong linh. Ủy thác kim 1 triệu. Tiếp sao tiếp có đội dược thương được an bình giới ngoại hái thuốc. Tìm kiếm pháp sư hộ tống. Ủy thác kim rất cao. Nhưng yêu cầu thợ săn đại sư. Tiếp sao ngươi không phải là thợ săn đại sư sao? Tiếp Mạc Phàm cả người cùng hít thuốc lắc như thế. Chỉ phải trả tiền ủy thác. Không quan tâm độ khó cao không cao. Phí không lao lực. Chiếu đan toàn tiếp hết thảy đều là vì hoa.